Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 381 Thiên Long Kim Dung là cái thằng nói dối. Ngày hôm sau, Diệp Thần cơ thể liền lập tức hóa trở lại thành một cái nữ nhi, điều này khiến Diệp Thần có chút bực mình, nhưng cũng chỉ đành nuốt vào bên trong. Vì tâm liên xích chỉ cần hắn cố ý duy trì vốn có trạng thái lâu hơn một chút, tứ chi xích lập tức co lại đau đớn vô cùng. Còn việc hắn bị biến thân trước liền cố gắng giấu riêng đi cái này trung linh, nhưng nàng thông minh như vậy, hắn cũng không chắc giấu được bao lâu nữa. Việc này mà lộ ra ngoài, hắn dâm uy không phải nói ném sao? Tướng công, ngươi có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai được không? Ngươi mạnh như vậy, sao giang hồ chưa từng có chút tiếng tăm nào chứ? Trung linh dẫn đường cho Diệp Thần về nhà tò mò hỏi. Đã cái gì cũng muốn trao cho hắn, tất nhiên muốn hiểu về hắn rồi. Ta chính là một cái đầu bếp người. Diệp Thần thành thật nói. Hắn đến Thiên Long Bát Bộ bên trong, nhiệm vụ chính là làm một cái đầu bếp. Đầu bếp không lý nào, đầu bếp có thể có võ công cao như vậy sao? Trung Linh liền có chút ngạc nhiên, tuy Diệp Thần nấu ăn rất ngon, nhưng nhìn thấy hắn giết người thủ đoạn cùng võ công quả thực là cùng cái đầu bếp người khó mà liên hệ đến. Ta quả thực là cái đầu bếp. Ngươi không tin cũng không có sao. Đợi sau này ta đưa ngươi về trong nhà hàng, ngươi nhất định sẽ tin. Với lại cũng không có luật pháp nào quy định đầu bếp thì không được biết võ công. Diệp Thần tử tốn nói. Hắn so với nàng còn không tin đi, hệ thống lại cho hắn đi đương đầu bếp, hoang đường chuyện quả đúng là buồn cười. Nhà hàng ý ngươi là tiểu lâu sao? Trung Linh thắc mắc nói. Chính là ý như vậy. Diệp Thần nghĩ một chút cũng gật đầu, ở thời đại này có một số từ ngữ, khiến người ta không hiểu mà. Vậy ta chẳng phải nói đương bà chủ sao? Trung Linh vui mừng vỗ tay nói. Đúng là như vậy, có điều trước tiên muốn đem cái này tiểu lâu cho tìm tới đã. Diệp Thần mở miệng nói. Lật ra mình tấm bản đồ thở dài. Cái này tiệm ăn là biết di động nha. Mỗi một ngày bản đồ lại hiện ra một cái tấm mới. Thực sự hệ thống đối với hắn chơi khăm mà. Hạ tướng công đừng nói ngươi bị bệnh mù đường nha. Trung Linh có chút mắc cười nói. Cái tên ma đầu này đừng nói là đi lạc trôi nha. Bộ ta không được quyền đi lạc hả? Diệp Thần có chút đỏ mặt ho khan nói. Không phải hắn cố tình đi lạc, mà chẳng qua là bản đồ ở cái này thời đại quá khó xem rồi, trả bù cho Google mang ở thời hiện đại. Không có gì nha, đúng rồi, tiểu tướng công, ngươi thực sự giết chết Đoàn Chính Thuần sao? Trung Linh mở miệng hỏi. Đúng vậy. Diệp Thần không có phủ nhận. Vậy thì tốt quá, phụ thân cùng nương ta rất ghét họ Đoàn người. Nếu biết ngươi đem cái Đoàn Chính Thuần cho giết chết, họ nhất định sẽ có quan niệm tốt về ngươi. Trung Linh liền vỗ tay cao hứng nói. Mong là vậy đi. Diệp Thần không khỏi thở dài nói. Ghét Đoàn Chính Thuần là phụ thân ngươi, không phải mẹ ngươi. Mà Trung Vạn Cừu có thiện ý với hắn có lẽ chỉ là trước khi hắn đem Cam Bảo Bảo cũng cho ngủ mà thôi. Nói chung hai cái này người đối với hắn có hảo cảm mới là lạ đó. A chết tiệt. Diệp Thần đang bước đi bình thường lập tức một chân quỳ trên mặt đất ôm bụng. Tướng công ngươi bị làm sao vậy chứ? Trung Linh lập tức chạy đến lo lắng đỡ lấy Diệp Thần quan tâm hỏi. Không có gì, chẳng qua có chút đau bụng thôi. Ta không sao. Nghỉ một lúc liền khỏi. Diệp Thần mồ hôi đều toát ra tới, bụng đau dữ rồi, hắn à không phải gọi là nàng mới đúng, nàng thậm chí còn cảm thấy phía dưới có chút nóng. A, máu sao lại nhiều máu vậy? Tướng công ngươi bị thương rồi. Rốt cuộc là từ bao giờ? Trung Linh sờ tay nhấc lên thấy máu vương ra không khỏi lo lắng nói. Không sao, chảy chút máu mà thôi. Diệp Thần cắn răng lắc đầu nói. Không nghĩ tới đường như hắn một đại nam nhân lại có lúc phải chịu gì cả tới ảnh hưởng tới thế này. Còn trước mặt nữ nhân của mình nữa chứ. quá mất mặt rồi. Không được, chúng ta tìm chỗ nghỉ qua đi. Trung Linh lo lắng dìu đi Diệp Thần tiến tới phía trước. Trung Linh, ngươi đừng nói chuyện này ra ngoài. Tuyệt đối không muốn người thứ ba biết ta chảy máu được chứ. Diệp Thần nằm chặt lấy Trung Linh bàn tay nói. Tướng công, không lẽ ngươi bị cái này? Trung Linh lập tức che miệng không thốt lên lời nói. Nàng nghĩ đến một khả năng nha. Trung Linh ta. Diệp Thần lung túng, gì cả đến trước mặt. Hắn khó đường mà không để bi lộ đi. Tướng công không muốn nói. Dù ngươi có bị trí thì ngươi vẫn là ta cả đời này nam nhân. Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Trung Linh thành thật nắm tay của Diệp Thần động viên nói. Trung Linh, ngươi thật sự đối với ta đợi đã, ngươi nói ta bị cái gì nha? Diệp Thần lập tức ngẩn người ra nói. Ta biết nam nhân ăn chơi quá nhiều sẽ bị cái này bệnh, ngươi không cần muốn giấu ta đã là của ngươi. Sẽ không vì chuyện này mà đối với ngươi ghét bỏ. Trung Linh thành thật mở miệng đầy cảm thông. Ta không có bị trĩ. Thật sự. Diệp Thần thề thốt nói. Cái cô gái này thực sự nghĩ rằng hắn bị trĩ sao? Ngươi không cần muốn giấu, bị chảy nhiều máu như vậy, sẽ không phải mãn kinh chứ không sao, ta nhất định tìm đến thầy thuốc cho ngươi chữa khỏi. Bệnh trĩ mãn kinh muốn từ nay nhìn một chút. Trung Linh liền tự cho mình là đúng, cười vui vẻ trêu chọc Diệp Thần nói. Cuối cùng cũng để bổn tiểu thư nắm ngươi nhược điểm. Ta nói lại lần nữa. Ta thực không phải bị trĩ. Thật 100%. Diệp Thần tức giận đến muôn hét lên nói. Hắn thực không bị trĩ, còn cái gì trĩ mãn kinh. Trung Linh, ta biết được hiện tại ngươi thực sự có trí tưởng tượng rất phong phú. Hít, tướng công, ngươi lớn tiếng với ta. Chỉ vì ta phát hiện ra căn bệnh của mình sao? Ngươi cho ta là người ngoài. Mới không muốn cho ta biết sao? Trung Linh giả vờ khóc lóc như cái cô dâu nhỏ bị khi dễ nói. Ta không có lớn tiếng, thật là bực mình quá. Ta nói lại lần nữa, ta không có bị trĩ cũng không có lớn tiếng với ngươi, ta chỉ đang cái gì vậy đó. Ta không tức giận. Diệp Thần lập tức đều tức đến xì khói nói. Có vẻ con gái vào cái này thời kỳ rất nóng giận thì phải. Hắn là cũng chịu ảnh hưởng bởi thân thể đi. Đó tướng công, ngươi lại nổi giận với ta. Trung Linh lắc lư cái đầu miệng đều chúng lại tránh phát ra tiếng cười nói tới. Ta thực không có nổi giận, bực mình quá. Trung Linh, ta phát hiện ngươi chỉ có cái tài năng gây chuyện mà thôi. Diệp Thần bất đắc dĩ, đã vào một góc tảng đá cạnh đó hét lên, sau đó lại ngồi ôm bụng. Hắn ghét cái cảm giác này, đảm bảo chỉ cần là nam nhân thử qua cái này kiểu một lần thực sự là ôi chết tiệt. Ta làm sai cái gì sao? Trung Linh liền giả vờ như cô dâu nhỏ đáng thương. Không là ta sai, là tướng công của ngươi sai. Ngươi không làm sai gì cả, chẳng qua ngươi chỉ có mỗi cái biệt tài gây chuyện mà thôi. Diệp Thần thở dài liên tục nói. Hắn điên lên mất. Càng lúc hắn càng cảm thấy độ men lì của mình đang thoái hóa dần thì phải. Xem ra muốn tìm nữ nhân sớm khôi phục lại bản lĩnh của mình. Tướng công ngươi đừng giận, ta hứa sẽ không nói ra ngoài ngươi bị cái này bệnh trĩ mãn kinh nói ra ngoài. Trung Linh làm một mặt thề thốt nói. Ôi chúa ơi! Ngươi nghĩ gì thì nghĩ. Diệp Thần liền bỏ mặt nói. Để nàng nghĩ hắn chỉ còn hơn biết hắn hiện tại cơ thể là cái tên biến thái. Chúa tướng công, chúa rốt cuộc là cô nương nhà ai? Trung Linh ngây ngốc hỏi. Hả, chúa là cái thằng lừa đảo, Kim Dung là cái thằng lừa đảo. Diệp Thần liền lắc lắc cái đầu nói. Kim Dung lão này nhất định là tên biến thái giới tính có vấn đề, Quỳ Hoa Bảo Điển, Tịch Tà Kiếm Phổ, còn hai cái bạn gay Vi Tiểu Bảo và Khang Hy trong Lục Đỉnh Ký, chưa kể tên Mộ Dung Phục không yêu mỹ nữ. Đọc và xem phim hắn đã nghi rồi mà. Chưa kể cái tên Hoàng Dung và Kim Dung, có lẽ lão này nghĩ mình là nữ nhân đi nên mới tạo ra Hoàng Dung tiểu lão bà quá. hắn đang lạc trôi trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ sao? Mà hình như Kim Dung không có vợ thì phải, chẳng lẽ nào? Thực sự lão là cái. Chỉ đùa thôi đúng không nhỉ? Tướng công Kim Dung lão đầu này rốt cuộc là ai, ta muốn thay ngươi đánh hắn? Trung Linh liền vỗ ngực nói. Diệp Thần im lặng không nói gì. Tại một cái nào đó không gian, Kim Dung đang ngồi viết một bộ truyện tên Thiên Long Bát Bộ bỗng nhiên cảm thấy lạnh run người một cái. Dung nhi ngươi không sao chứ? Một nam tử ôm lấy Kim Dung nói. Ta không sao. Chẳng qua cảm giác như có kẻ muốn giết ta. Kim Dung lắc lắc đầu đầy chiều mến nhìn nam tử. Hai cái nam nhân mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Xem ra kẻ ngoại đạo như tại hạ tác độc cô đây không hiểu nổi. Phía trước năm dặm chính là ta một cái tỉ tỉ người quen, chúng ta vào đó nghỉ ngơi trước được chứ? Trung Linh diều Diệp Thần đi tiếp một đoạn xong quay ra nhìn phía xa xa chỉ tới nói. Tỉ tỉ quen biết sẽ không là một Uyển Thanh chứ? Cạc cạc, lão tử thân nam nhi sắp biến trở lại. Thật quá tốt. Diệp Thần nghe thấy vậy lập tức sáng mắt lên nghĩ. Trung Linh nhìn Diệp Thần không khỏi nhíu mày một cái. Tướng công sao ta cảm thấy ngươi đang suy nghĩ cái gì đó rất tà ác sự tình nha. Có sao, chắc chắn là ngươi nhầm đi. Mau đi đến nha. Ta nhanh không chịu được. Diệp Thần liền giả ngây ngô nói. Tuy Trung Linh nha đầu nói sẵn sàng đem hắn chia sẻ, nhưng hắn biết lời nữ nhân nói không thể tin. Bởi vì nữ nhân không ghen thì không phải là nữ nhân. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 382 Thiên Long Diệp Thần nữ trang. Trung Linh ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn đến Diệp Thần, cái này mặt hàng tướng công, háo sắc bao nhiêu nàng cũng chưa phải chưa từng thử qua. Chẳng qua Uyển Thanh tỷ tỷ nàng vẫn là luôn luôn che mặt, nhưng từ vóc người đều có thể khiến người ta thòm thèm nha. Với lại, tiểu tướng công rõ ràng luôn nói nàng nhỏ, Uyển Thanh tỷ tỷ bưởi lớn như vậy, hắn nhất định sẽ có suy nghĩ. Tuy chấp nhận hắn tam thê tứ thiếp, nhưng không hiểu sao cứ nghĩ một chút, có cái khác nữ nhân khác, không phải nàng quỳ trên mặt đất cho hắn phục vụ, là lại cảm thấy khó chịu trong lòng đâu. Đây là cảm giác ghen sao? Có lẽ nàng thực sự đang ghen đi. Trung Linh bỗng nhiên phát hiện ra cái nam nhân này, tuy mới gặp không lâu, đã khiến mình yêu say đắm mất rồi. Cái này độc tốt đã ăn vào trong nàng tiềm thức con tim, vô phương cứu chữa. Trung Linh ngươi đang nghĩ cái gì vậy nha? Chúng ta mau chóng đến đó đi. Ta nhanh còn không chịu được mất rồi. Diệp Thần gấp gáp nói. Hắn cảm thấy bụng có chút đau nhức đi. Thực sự mất mặt mà. Tướng công đi chậm một chút. Trung Linh liền tỉnh hồn giúp đỡ diều Diệp Thần đi tới phía trước. Tốt đi chậm lại. Diệp Thần cũng cảm thấy không thể gấp gáp liền nói. Tốc độ cũng chậm dần xuống. Tiểu tướng công ngươi không thể cứ như vậy bị bệnh nha. Ngươi giết Đoàn Chính Thuần đại lý sẽ không tha cho ngươi. Nếu cứ như vậy kẻ thù sẽ lợi dụng đem ngươi cho giết đâu. Trung Linh có chút lo lắng nói. Xem ra muốn sớm đem Diệp Thần về nhà, dù sao họ Đoàn người đối với phụ thân nàng có ân oán, tướng công nàng có thể an toàn hơn vào những lúc thế này. Thực ra ta còn giết cả con của Đoàn Chính Thuần Đoàn Dự đâu. Diệp Thần thành thật nói. Trung Linh có chút cạn lời. Có vẻ như tướng công nàng so với phụ thân còn có thù sâu đậm hơn đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi trở thành cái tiểu quả phụ. Diệp Thần trêu chọc nói. Hứ, chán ghét. Ai muốn làm ngươi tiểu quả phụ, ngươi mà chết mất. Ta nhất định tìm cách khác tướng công. Trung Linh đưa Diệp Thần hạ xuống tại bên một góc rơm rạ để hắn ngồi xuống bên dưới liền muốn mở ra mình túi đồ lục lọi. Nữ nhân của Diệp Thần ta dùng qua còn có kẻ dám sao? Trung Linh nàng tìm cách vậy chứ? Diệp Thần thấy Trung Linh lục lọi đồ đạc liền mở miệng hỏi. Tướng công, ngươi chảy máu đều thấm ra quần áo, tất nhiên là muốn đem đi thay một bộ rồi. tránh cho ta mất mặt trước người ngoài đâu. Nếu không phải biết tướng công là nam nhân, ta còn nghĩ tướng công ngươi đến ngày đi. Trung Linh lập tức liền vừa lục lọi vừa nói. Nàng tất nhiên biết nam nhân của mình ra đường chính là nàng bộ mặt. Tất nhiên mặt mũi nàng muốn có, tránh cho cái Mộc Uyển Thanh tỉ tỉ cười nàng không biết nhìn đàn ông chọn chúng một cái bị bệnh trĩ nam nhân đâu. Đến ngày gì chứ đừng có nói linh tinh. Trung Linh nữ nhân vẫn là muốn kiêng dè một chút. Diệp Thần bị nói trúng tim đen có chút lung túng nói. Nếu không phải hắn đem nàng cho ngủ, có lẽ nàng thực sự nghĩ là hắn đến ngày cũng nghĩ đến hắn cơ thể nữ nhân đi. Tướng công, ta chỉ đùa một chút. Ngươi làm gì muốn gấp gáp? Với lại ngươi cũng không phải đến ngày nha. Mà giữa chúng ta quan hệ còn muốn cái gì kiêng dè, ngươi cái gì đều ăn rồi. Nói đến ngày ta còn khoảng tuần nữa là sẽ đến. Lúc đó không cho tướng công ngươi muốn ta. Trung Linh kỳ lạ nhân tiện mở miệng nói. Được rồi, được rồi. Trung Linh chuẩn bị cho ta một bộ thay đi. Diệp Thần liền quay mặt sang một góc mở miệng nói. Hắn có muốn cũng sợ là cơ thể không được nha. Thực sự là chán ghét mà. Đã chuẩn bị xong. Tướng công, ngươi mặc vô nha. Trung Linh chuẩn bị xong quần áo mở miệng ám muội nói. Ánh mắt còn đem theo một chút tinh nghịch. Ta cảm giác bộ quần áo này có cái gì đó sai sai thì phải. Diệp Thần nhận lấy quần áo dở ra nói. Tất nhiên rồi, đó là ta quần áo nha. Tướng công, ngươi cũng không có quần áo đó sao? Trung Linh che miệng cười nói. Cái này nhưng đây là nữ nhân quần áo nha. Diệp Thần có chút chán nản nói. Đây quả thực là nữ nhân quần áo. Bình thường nữ trang hắn không cảm thấy có gì ghê gớm, chẳng qua trong cái này thân thể, hắn cảm nhận độ men ly của mình bị sụt giảm nghiêm trọng. Đúng vậy, tướng công, ngươi đẹp như vậy, không mặc nữ trang quả thực phung phí của trời. Trung Linh liền có chút trêu chọc nói. Diệp Thần có chút im lặng, hắn phải thừa nhận đôi khi nhìn vào trong gương mặt nữ trang, hắn lại tự yêu chính bản thân mình nha. Đôi khi lại có chút tự luyến quá đáng nữa mà. Tướng công, ngươi nghe ta nói, trong nhà, người là ta Mộc Uyển Thanh tỉ tỉ. Nàng rất ư là chán ghét nam nhân nha. Nếu ngươi mặc nam phục đi vào trong, không cẩn thận hành sự, nhất định muốn ăn kiếm. Trung Linh liền khuyên bảo nói. Nữ nhân trang phục, có chết ta cũng không muốn mặc. Diệp Thần khoang tay quay đầu nhìn sang một phía, không để ý Trung Linh nói. Nhưng trong lòng lại có chút đại hỷ, thực sự là đại mỹ nữ Mộc Uyển Thanh sao? Trong Thiên Long Bát Bộ, nhân vật hắn thích nhất không phải Vương Ngữ Yên mà là Mộc Uyển Thanh, cái này nữ nhân nha. Tướng công, ngươi nghe lời ta đi nha. Thay cái này nữ nhân trang phục, ta liền giúp ngươi đem Uyển Thanh tỉ tỉ cho đuổi tới thế nào. Tỷ tỷ vóc người nhưng rất là xinh đẹp đâu. Trung Linh rủ rỗ nói. Thực sự xinh đẹp như lời nàng nói sao? Còn không ven, Diệp Thần có chút đồng lòng nhìn sang cái này nữ nhân trang phục có chút động đậy nói. Ta không ven nha. Uyển Thanh tỷ tỷ nhưng đối với ta rất quan tâm. Với lại ngươi là ta tiểu tướng công. Ta tất nhiên muốn nghĩ đến ngươi lợi ích rồi. Trung Linh liền dụ dỗ Diệp Thần nói. Trong lòng lại thầm mắng một cái tiểu sắc lang, có ta rồi, ta còn đem cả nương đều muốn ném lên ngươi giường. Vậy mà còn muốn nhúng chàm Uyển Thanh tỷ, nhưng mà nàng thực sự rất là muốn nhìn Diệp Thần trang nữ có thể đẹp đến trình độ nào. Không cho ngươi nuốt lời. Diệp Thần liền nhìn Trung Linh nói. Tuyệt đối không nuốt lời. Ta đem nương đều có thể ném cho ngươi chơi đùa, Uyển Thanh tỷ tỷ ta cũng có thể đồng dạng lừa nàng ném lên ngươi giường. Trung Linh một dạng mê trai nói. Đây chính là cảnh giới cao nhất trọng sắc khinh bạn nha. Đưa ta quần áo. Ta thay. Diệp Thần cắn răng nói. Hy sinh chút, lấy được Trung Linh trợ giúp cua mỹ nữ. hắn tất nhiên muốn rồi. Vì nhiệm vụ của hắn chính là thuần phục các nàng, không đơn giản chỉ là muốn lấy được nàng cơ thể, vì một tiếng tại cơ thể mỹ nhân bên trên thi triển ra ngự nữ long quyết vốn không đủ đen khiến các nàng chạm đến thuần phục mức độ. Trung Linh trợ giúp là rất cần thiết. Thật quá tốt, đây là tướng công ngươi quần áo nha. Trung Linh vỗ tay vui vẻ đưa tới cho Diệp Thần một bộ quần áo nói. Đây là cái gì vậy chứ? Diệp Thần xem trang phục, sau cầm lên một cái tấm vải nói. Nơ đây là nữ nhân đến ngày đồ dùng nha. Ta quên mất ngươi là nam nhân. Mau đưa trả ta nha. Trung Linh mặt có chút đỏ nói. Cái này là nàng chuẩn bị để nàng dùng đề phòng nha. Nàng nhìn Diệp Thần khuôn mặt lại quên mắt hắn là nam nhân, hắn là vị trí chứ không phải đến ngày à. Nữ nhân cổ trang các nàng đến ngày chính là dùng cái này đồ vật. Làm tử lông chim sao? Diệp Thần có chút ngạc nhiên sờ sờ nói. Hắn xuyên Việt rất nhiều lần nhưng cái món đồ này nhìn thấy là lần đầu tiên nha. Đa số nữ nhân tại các vị diện khác, khi đến ngày đồ dùng xong đều ném, hắn mới không để ý đến thứ này đâu. Hừ, mau trả cho ta đi mà. Cái này nam nhân, không nên động vào đâu. Trung Linh ngượng ngùng nói. Có gì không nên nha. Chẳng phải chỉ là ngươi áp vào chỗ đó đó thôi sao. Ta cũng không phải chưa từng sờ qua. Còn ngại cái gì chứ tiểu nương tử, món đồ này thực sự là quá sơ sài rồi. Về sau đến ngày tướng công cho ngươi sắm vài bịch cô tích thế nào? Diệp Thần liền cầm món đồ xoa xoa nhẹ một cách đầy khiêu khích nhìn Trung Linh nói. Nữ nhân cổ trang đối với vật dụng cá nhân rất đỗi ngượng ngùng nha. Có một số món đồ kể cả nam nhân của mình động tới cũng khiến họ ngượng ngạo nha. Món này chính là một trong đi. Trả cho ta hứ cái gì cô tích, ta mới không thèm. Trung Linh liền với lấy Diệp Thần cánh tay muốn lấy lại nói. Cái tên này cao hơn nàng nha, thật đáng ghét mà. Thực ra thì không phải Diệp Thần trong dạng nữ nhân cao, mà là Trung Linh nàng lùn mà thôi. Tuy nhiên Trung Linh vẫn là cái tiểu cô gái 13-14 tuổi tác, vẫn trong tuổi phát triển mà. Được rồi, trả cho ngươi. Mau nói cho tướng công biết, phòng thay đồ ở đâu đi nương tử. Diệp Thần trả lại cho Trung Linh món đồ xoa xoa đầu nàng nói. Đáng ghét, không cho xoa đầu ta, ta không phải là trẻ con. Đều đã mất trinh tiết trở thành phụ nữ, có thể sinh con. Không muốn khi ta hài tử. Trung Linh hất ra tay hắn tức giận nói. Tốt, ngươi không phải hài tử. Nào nói cho tướng công một chút, phòng thay đồ ở đâu nha? Diệp Thần nịnh nọt nàng nói. Cái này tính tình rõ ràng là cái tiểu cô nương nha. Với lại, số tuổi của nàng vứt đến hắn thời đại đều là học sinh cấp 2 mà thôi. Hắn mà bóc tem nàng, nhất định bị gán cái mác lô ly côn ném vào tù bóc lịch đi, đó là theo đúng luật, tất nhiên luật pháp không áp chế được hắn. Nhưng ở thời đại này khác biệt nha, mọi hành động của hắn kể cả hấp nàng đều được coi là hợp pháp. Thế giới này chính là kẻ mạnh có quyền. Cái này nha không có ạ. Trung Linh liền lắc lắc cái đầu nói. Vậy ta thế nào thay đồ? Diệp Thần mặt có chút cứng lại nói. Trước mặt ta thay nha, đằng nào thì cũng không có ai, ngươi cũng là nam nhân chẳng thiệt đi đâu. Với chúng ta quan hệ còn cần ngại ngùng sao? Dù sao tướng công thân thể, ta cũng chưa nhìn qua nha. Trung Linh cười trêu chọc nhìn Diệp Thần nói. Vừa nãy không phải dám trêu chọc bản tiểu thư sao, đem đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Diệp Thần mặt có chút đen lại. Nếu là bình thường hắn đã đem nàng cho đẩy ngã, sau đó lại lần nữa đẩy ngã, tiếp tục đẩy ngã, đem nàng thuần phục một lần nữa cho nàng nhớ kỹ phạm hắn hậu quả. Nhưng hiện tại thì thật máu chó mà. Bản lĩnh nam nhân bị hệ thống làm cho mai mọt. Ta đi kiếm chỗ thay. Diệp Thần cố nén đau dưới bụng chạy đi sang cái gần đó một cái bếp chui vào bắt đầu thay đồ. Tướng công, không muốn trốn mở cửa cho ta nha. Trung Linh đi đến gần cửa bếp nói. Nàng muốn xem nam phấn nữ trang nha. Cái này cảnh tượng ở cái thời nam trọng nữ khinh này, nam nhân đồng ý xuyên nữ trang bỏ qua mình danh dự là rất ít. Huống chi xinh đẹp như nàng tướng công nam nhân. Không cho ngươi nhìn trộm ta. Diệp thần chặn cái nữ tiểu sắc lang bên ngoài nói. Diệp thần có chút đỏ mặt bắt đầu từ không gian lấy ra lần trước hệ thống tặng miễn phí gói cô tích cùng một chút đồ lót nữ. Hắn một đại nam nhân, không ngờ tới lại có ngày hôm nay phải ngồi đọc hướng dẫn sử dụng cô tích. Thực sự mặt mũi đều ném hết mà. Canh, nữ ký chủ cả cô tích cũng không biết sử dụng, thật làm mất mặt nữ nhân hiện đại. Cầu huyết hệ thống còn không phải tại ngươi. Diệp thần chửi rủa một cái. Hắn vốn là nam nhân, cái món đồ này cũng không biết dùng nha. Làm theo hướng dẫn, Diệp thần cũng bắt đầu cởi quần áo tiến hành mặc dần lên. Cái này quần lót, áo ngực còn có miếng băng vệ sinh cũng được hắn chuẩn bị đeo vào. Lúc này tại bên ngoài, không nhìn ngươi, không nhìn là được rồi. Trung Linh cười ta nói, chấm một cái nước bọt lên đầu ngón tay muốn đưa chọc một cái lỗ giấy trên cửa để nhìn trộm. Phục, tiếng giấy bị chọc. Trung Linh định cúi đầu xuống nhòm vào bên trong. Diệp thần lúc này đã cởi hết toàn bộ quần áo mặc vô đồ lót muốn xuyên y phục. Nữ nhân cổ đại y phục, hắn là không biết. Xuyên. Đến ở thần điêu vài năm hắn mới học được xuyên y phục nam nhân một cái sơ sài nữa là. Trung Linh ngươi lại làm cái gì ở đây vậy? Một giọng nói nữ nhân trong trẻo vang lên có chút cứng rắn lại có chút ôn nhu phát ra. Khiến Trung Linh giật mình đang định nhìn trộm liền đứng thẳng dậy. Uyển Thanh tỷ tỷ, đã lâu không gặp ngươi. Hì hì. Trung Linh liền ánh mắt có chút cười nhìn một Uyển Thanh nữ nhân nói. Chết rồi, nếu để Uyển Thanh tỷ phát hiện ra nàng có nam nhân sẽ nhất định nghĩ nàng hư hỏng đi. Không cẩn thận còn chém chết Diệp thần nữa đâu. Dù sao trước khi bái đường, hoặc đính hôn ước. Đem mình trinh tiết giao ra quả thực sự là có chút quá đáng. Trung Linh có phải ngươi lại gây ra cái gì họ rồi không hả lại chạy đến chỗ của ta? Một Uyển Thanh nhìn Trung Linh mở miệng ôn nhu hỏi. Nào có nha. Ta đâu phải là người thích gây chuyện thị phi đâu. Trung Linh liền liên tục lắc đầu nói. Nàng gây chuyện lớn nha, đem trinh tiết. Còn đem mình trái tim cho bán cho cái hư đốn nam nhân đâu, còn muốn đem nương cùng tỉ cho hắn khi thê thiếp, mặt hắn chơi đùa đây. Ngươi không phải thích gây chuyện thị phi mà ngươi chỉ có mỗi biệt tài đó mà thôi. Một Uyển Thanh có chút lãnh đạm nói. Trung Linh tính tình nàng còn không rõ ràng sao. Một cái phiền phức tiểu nha đầu. Uyển Thanh tỉ, ngươi nói thể là oan cho ta nha. Chúng ta từ từ vào nhà uống trà thế nào hả? Trung Linh liền đi đến một Uyển Thanh cầm lấy nàng tay muốn kéo nàng rời đi nói. Trong lòng nàng còn có chút thổ huyết đâu, cái này Uyển Thanh tỷ ngươi cùng tướng công sao nói giống nhau vậy chứ? Gây chuyện thị phi là ta biệt tài sao, ta rõ ràng là hành hiệp trượng nghĩa. Hừ, Trung Linh ngươi đang giấu gì sao? Một Uyển Thanh đối với Trung Linh hiểu rất rõ ràng nha. Cái này nha đầu nhất định giấu nàng cái gì? Ta làm sao có thể giấu cái gì đâu? Uyển Thanh tỷ ngươi chớ nghĩ nhiều. Trung Linh có chút chột dạ nói. Trung Linh ngươi nói dối ta trong bíp rốt cuộc ngươi giấu cái gì? Một Uyển Thanh liền mở miệng hỏi. Ta không có. Trung Linh thà chết không nhận nói. Còn nói dối, ta muốn xem ngươi giấu cái thứ gì đợi ta tìm ra xem xử ngươi thế nào. Một Uyển Thanh có chút tức giận nói. Trung Linh lần này một mực nói dối nàng là sao a? Uyển Thanh tỉ tỉ không muốn xem. Trung Linh chạy đến trước cửa bếp ngăn lại nói. Trung Linh tránh ra. Ngươi có phải đem nam nhân giấu bên trong? Một Uyển Thanh tức giận hỏi. Nàng vốn chán ghét nam nhân nha. Trừ thứ này Trung Linh sẽ không có lý do nào đem giấu nàng. Hai người vốn tình cảm không tệ. Dù sao sư phụ nàng với Trung Linh mẹ cũng là bạn. Uyển Thanh tỷ, cái này. Trung Linh lúc túng, nàng bị đoán trúng tim đen nhất thời có chút không thông minh. Hiện tại chỉ mong tướng công nhanh chóng thay đồ đi nha. Trung Linh tránh ra, ta nhất định muốn xem. Một Uyển Thanh rút ra kiếm nói. Uyển Thanh tỷ. Trung Linh đều sợ sệt có chút cười cười lấy lòng nói. Uyển Thanh tỷ tức giận nàng so với nương của nàng còn đáng sợ. Tránh ra. Một Uyển Thanh quát, Trung Linh lập tức nhảy sang một bên không dám nói nhiều. Cửa đều khóa bên trong còn nói không có người ruột tin ngươi. Một Uyển Thanh lập tức đạp đổ cánh cửa phòng bếp xông vào bên trong. Chĩa kiếm về phía trước mặt. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip Phong chương 383 thiên long siêu cấp biến thái thẻ bài. Một Uyển Thanh một cước đạp tung cánh cửa nhà bếp ra, hai chân nhanh chóng bước vào, rút ở hông mình ra thanh kiếm đưa đến phía trước. Chỉ cần có một tia áp ý, nàng lập tức liền không lo ngại chém tới. Không tốt rồi. Lần này thực xong. Trung Linh lập tức liền lo lắng chạy nhanh vào bên trong. Uyển Thanh tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích, thực ra. Trung Linh lập tức bám lấy một Uyển Thanh cái tay muốn cầu xin liền nhìn sang Diệp Thần phía trước liền đứng người lại. Ngươi là ai, tại sao lại trốn ở đây, ngươi đối với cái này Trung Linh tiểu nha đầu là cái gì? Một Uyển Thanh cũng có chút rung động, nữ nhân xinh đẹp nàng nhìn qua không có ít. Sư phụ nàng Tần Hồng Miên cũng là một cái mỹ nữ. Nhưng nữ nhân đẹp như vậy là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Nàng thực sự rất băn khoăn tại sao Trung Linh lại đem người này cho giấu riêng nàng cơ chứ. Diệp Thần cũng có chút thất thần, không có lên tiếng trả lời một Uyển Thanh. Mà âm thầm nuốt một cái nước bọt, quả nhiên là nữ nhân mà hắn ra thích nhất trong Thiên Long Bát Bộ. Dáng người quả thực cực phẩm nha, eo thon chân nhỏ, nàng có một giọng nói tuy trong vắt nhưng lạnh nhạt, chẳng ấm cũng chút nào khiến người nghe không được êm tai. Một Uyển Thanh cũng có một hương thơm quyến rũ tự nhiên phát ra từ cơ thể, thảo nào giang hồ còn đặt cho nàng biệt danh hương dược xoa. Trung Linh là xinh đẹp thanh thuần lại dâm đáng kiểu, một Uyển Thanh chính là xinh đẹp kiểu ngự tỷ trong nóng ngoài lạnh giảng quả thực khiến người ta muốn đem ném lên giường mà. Diệp Thần lúc túc từ trong suy nghĩ của mình thức dậy, nhất thời không có biết nói cái gì, liền cứ thế chỉnh lại mình quần áo, nuốt nuốt nước bọt im lặng, không lên tiếng. Thi thoảng lại nhìn một chút tò mò muốn xem khuôn mặt đằng sau chiếc mũ của một Uyển Thanh thực tế là như thế nào. Diệp A. Uyển Thanh tỷ tỷ, chúng ta có gì ra ngoài lại nói. Trung Linh kéo tay của một Uyển Thanh muốn kéo nàng rời đi. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần nam phấn nữ trang lại có thể như vậy nữ tính. So với nữ nhân còn xinh đẹp, nhìn nhiều liền muốn ghen tỉ đâu. Không cần đi đâu cả. Tiểu Trung Linh ngươi mau cho ta biết tại sao muốn giấu nàng, nàng là ai, nếu không đừng trách ta ra tay ác độc. Một Uyển Thanh kiên quyết không rời khỏi, thậm chí còn đem tay của Trung Linh kéo lại bóp chặt lấy. Uyển Thanh tỷ, ta đau quá, ngươi trước buông tay ra. Ta sợ đau. Trung Linh liền khóc không ra nước mắt nói. Thực chất cũng không có đau như vậy, chẳng qua là khiến cổ tay nàng có chút khó chịu mà thôi. Được rồi, thả ngươi, nói mau. Người này là ngươi mang đến? Một Uyển Thanh bất đắc dĩ thả ra cái này tiểu nha đầu chuyên gia gây chuyện thi phi quát. Xong lại không khỏi có chút để ý ánh mắt đưa về phía Trung Linh tay. Có phải nàng ra tay quá nặng không? Phi phụt. Diệp Thần nhìn cái này cảnh có chút cười, sau lại nhìn lại. Cái cô gái này quả nhiên là ngoài lạnh trong nóng nha. Tuy nhìn vẻ không quan tâm nhưng thực chất là cực kỳ quan tâm. Mà cái này một Uyển Thanh lại thực tin mình làm đau Trung Linh à. Ngươi cười cái gì mà cười chứ? Một Uyển Thanh có chút tức giận nhìn cái này Diệp Thần. Cái này cô gái xinh đẹp, làn da trắng nón, muốn ngực có ngực. Muốn mông có mông, khí chất cũng không phải bình thường. thực sự khiến nàng cảm thấy khó chịu, đứng cạnh hắn còn cảm giác thấy mình thất bại mà. Diệp Thần tiếp tục im lặng không có nói cái gì, chỉ nhìn sang một bên. Còn không để ý đến ta, không nghe thấy ta hỏi cái gì sao ngươi? Mộc Uyển Thanh cảm giác như mình bị khinh bỉ liền tức giận đùng đùng. Uyển Thanh tỉ tỉ đừng nóng, có gì từ từ nói. Trung Linh lập tức đứng ra hòa hoãn. Ít ra thì Diệp Thần nam nhân thân phận chí ít đến giờ không có bị phát hiện. Việc nàng mất đi tấm thân xử nữ cũng chưa bị người khác biết. Như thế là tốt rồi. Trung Linh, nói nàng là ai, ngươi đưa nàng đến chỗ của ta làm gì, ngươi cũng không phải không biết, ta chán ghét người ngoài. Đặc biệt là người không biết tôn trọng người khác. Mộc Uyển Thanh có chút bực mình lườm nguyết qua Diệp Thần nói. Hắn à không, nàng chính là. Trung Linh sợ đến run cả hai chân vào. Uyển Thanh tỷ thật đáng sợ nha. Diệp Thần cũng đợi Trung Linh biên đế còn phối hợp diễn theo nha. Chính là một Uyển Thanh chờ đợi nói. Chính là một cái cô gái câm nha. Vậy nên hắn à không, nàng mới không trả lời ngươi được. Trung Linh nói dối không có chút chớp mắt nào nói. Có vẻ như nàng nói láo đã thành một cái thói quen đi. Cô gái câm Mộc Uyển Thanh có chút nhìn sang Diệp Thần, quả thực nàng chưa nghe qua cái này thiếu nữ nói cái gì cả. Diệp Thần im lặng, bất khả tư nghị. Cái này Trung Linh vậy mà cũng nghĩ ra được. Bao nhiêu lý do không nói, lại biên cái này lý do. Đúng vậy, cô gái câm. Ngươi xem nàng rất khổ sở nha. Lúc sinh ra liền không biết nói. Đã thế còn xinh đẹp như vậy. Ta xuống núi lúc thấy nàng bị đám giang hồ hái hoa tặc ức hiếp, muốn làm cái chuyện đó, đáng thương không thể hét lên kêu cứu. Ta liền nữ hiệp ra tay cứu giúp nàng một kiếp nạn. Sau đó liền đưa nàng đến đây. Mệnh của nàng quả thực khổ mà. Trung Linh lập tức được đà biên ra một cái lý do nhào tới ôm lấy Diệp Thần liên tục nháy mắt. Diệp Thần có chút im lặng, cô gái này cho làm cái tiểu thuyết gia Kim Dung gọi bằng cụ. Nói phép thì thôi, còn muốn đem hình tượng hiệp nữ của mình đẩy cho cao chót vót. Vậy sao cũng thật đáng thương người đi. Mộc Uyển Thanh lập tức có chút thương cảm nói. Sau lại nhìn Diệp Thần cái này cô gái xinh đẹp có chút thương cảm tự trách. Tại sao lại đi ven tỉ với một người khuyết tật chứ? Nàng thực tồi tệ mà. Diệp Thần tiếp tục không lên tiếng, hắn đang đóng giả câm nha. Song trong lòng không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ, như vậy mà cũng tin. Mộc Uyển Thanh thảo nào ngươi bị tên Đoàn Dự ngốc vậy lừa đi trái tim. Không đúng, tại sao ở đây lại có chút máu, quần áo còn là quần áo nam nhân. Mộc Uyển Thanh nhìn sang bên cạnh thấy một bộ nam nhân quần áo liền nhấc lên, thấy chút máu lập tức nói. Trung Linh cùng với Diệp Thần lập tức đen mặt lại, vừa rồi còn chưa kịp đem hai cái này quần áo thay cho cất nha. À, đây là quần áo của Diệp tướng à, không là của Diệp cô nương quần áo. Nàng xinh đẹp như vậy, ra đường nhất định không ít tai hoa. Đã thế một chút võ công còn không có. Liễu yếu đào tơ. Muốn mặc nam trang phấn để người khác không tìm nàng phiền phức. Ai ngờ lúc nãy đưa nàng đi, bỗng dưng thì nàng đến ngày nha. Ta mới bất đắc dĩ đem nàng đến đây. Nhưng biết ngươi ghét người lạ nên mới đem nàng ở trong phòng bếp thay chút quần áo. Trung Linh liền tiếp tục biên chế nói. Diệp Thần có chút im lặng, Trung Linh biên chuyện quả thực khó tìm ra kẽ hở mà. Song lại có chút chột dạ, nàng nói tào lao lại nói chúng hắn đến ngày nha. Thật vậy sao? Mộc Uyển Thanh có chút nghi ngờ, xong lập tức bị Trung Linh cho dẹp loạn. Thật, ta nào dám lừa dối Uyển Thanh tỉ tỉ nha. Ngươi xem Diệp cô nương còn đáng thương như vậy người đi. Ngươi cho nàng tá túc một lát được không? Dù sao nàng cũng đến ngày. Cơ thể có chút khó chịu. Trung Linh liền mở miệng đánh ý. Cái này, Mộc Uyển Thanh có chút do dự. Tuy bề ngoài nàng lạnh nhạt, vô tình nhưng thực chất trong lòng rất mềm yếu, một chút kiên cường cũng không có. Uyển Thanh tỷ tỷ, ngươi xem nàng đáng thương như vậy, đã thế còn không nói được phân thượng, ngươi xem. Trung Linh liền bám lấy tay của Mộc Uyển Thanh nói. Nàng biết rõ Uyển Thanh tỷ nhìn vậy nhìn rất dễ mềm lòng nha. Ta được rồi. Nhưng chỉ một ngày thôi đó. Kẻ thù của ta bất cứ khi nào đều có thể tìm đến. Ta không thể đồng thời lo lắng cho các ngươi. Muốn tự mình cẩn thận, biết chưa? Mộc Uyển Thanh liền đành chấp nhận nói. Trong lòng vẫn là chút lo lắng, cái này cô nương không biết võ công, nàng lại không cảm thấy nội lực của cái này cô gái. Nếu kẻ thù nàng đến, e sợ. Mộc Uyển tỷ tỷ, ta biết ngươi tốt nhất mà. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt hắn à, không tốt nàng. Sẽ không liên lụy ngươi. Trung Linh lập tức vỗ tay vỗ mông ngựa nói. Hừ, ngươi chỉ biết gây chuyện thôi. Mộc Uyển Thanh cũng không có nhận ra Trung Linh lời nói khác lạ, liền quay người rời đi ra ngoài. Tướng công, ngươi làm ta sợ chết khiếp mà. Trung Linh quay mặt đối với Diệp Thần nói. Ngươi rất hay nha, dám nói tướng công của mình câm. Còn cái gì nữ hiệp ra tay cứu giúp? Sao ngươi không đi thi trạng nguyên đi? Diệp Thần thầm khinh bỉ một cách nói. Tướng công, lúc đó chi muốn lừa gạt Uyển Thanh tỷ nha. Ngươi chịu khó tí tâm nha. Với lại tướng công, ngươi thấy Uyển Thanh tỷ tỷ thế nào nha? Có phải hay không muốn nàng? Trung Linh liền mở miệng cười xấu xa hỏi. Hỏi thừa, mỹ nữ xinh đẹp như vậy ta đương nhiên muốn rồi. Diệp Thần liền mở miệng thành thật nói. Vậy ta đem nàng hạ thuốc ném lên ngươi giường thế nào hả? Trung Linh liền cấp Mộc Uyển Thanh cho bán nói. Ngươi chỉ nghĩ cái xấu xa là nhanh. Cầm lấy cái này thuốc. Diệp Thần liền đưa cho nàng lần trước tại Tuyết Sơn phái ban thưởng thánh dược kích dục nói. Ta chỉ nói chơi một chút, tướng công, ngươi lại chuẩn bị thật sao? Trung Linh liền xấu xa nói. Đương nhiên tiểu Trung Linh nha. Nếu như cái này thuốc Uyển Thanh không uống, ta liền để ngươi uống, đến lúc đó, ngươi cái gì đều tan nát. Diệp Thần có chút cười cười uy hiếp nàng nói. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Trung Linh nghĩ tới mình giữa háng truyền tới cảm giác đau nhức liền nghiêm túc nói. Biết thế là tốt. Diệp Thần hài lòng nói. Hoa tướng công, ngươi nói cho ta. Ngươi làm thế nào mà lại để cho cái này có thể to như va nha? Trung Linh có chút đưa tay tới tại Diệp Thần hai cái tiểu thỏ háo sắc nói. Ăn, ta tìm thấy hai cái bánh bao liền đem nhét vô. Diệp Thần có chút đỏ mặt kéo ra nàng tay nói láo. Thật là bánh bao sao lại lớn như vậy còn mềm nữa. Mau cho ta xem rốt cuộc là cái gì nha? Trung Linh lục lọi nói. To như vậy bánh bao, muốn lừa nàng. Nàng muốn xem rốt cuộc là cái gì to như vậy, nàng cũng muốn đem nhét vô. Hít, nương nàng đều to như vậy, tại sao sinh ra nàng lại là người hai lưng chứ? Đừng làm rộn. Mau đi ra ngoài đi. Uyển Thanh còn đang chờ đâu? Diệp Thần liền ngăn lại nàng nói. Đúng rồi. Diệp tỷ tỷ, ngươi quả nhiên là xinh đẹp như hoa nha. Nếu ta là nam nhân chắc chắn yêu chết ngươi rồi. To như vậy quả nhiên rất nữ tính. Trung Linh liền trêu chọc Diệp Thần nói. Trung Linh, ngươi dám trêu chọc ta. Diệp Thần lập tức nói. A, ta đi xem Uyển Thanh tỷ tỷ, tướng công ta thấy hay là ngươi cả đời nữ trang đi. Nam nhân bộ dáng ngươi không hợp chút nào. Trung Linh liền bỏ lại một câu liền chạy mất hút. Tiểu nha đầu chết tiệt. Đợi ta khôi phục nam thân, ra pháp hầu hạ, Diệp Thần có chút bực mình sau lại đưa tay lên mình hai bầu ngực có chút tò mò xoa xoa. Cái cảm giác này không sai nha. Diệp Thần có chút cảm nhận nói. Tướng công không nghĩ ngươi biến thái đến vậy. Trung Linh lên tiếng nói. A, không phải như vậy, ngươi tại sao lại quay lại? Diệp Thần mặt đều đỏ lên nói. Ta quay lại lấy túi đồ. Trung Linh nhặt dưới đất lên túi đồ nói. Vừa rồi thực ra, Diệp Thần liền muốn giải thích, chẳng qua hắn muốn cảm giác một chút mà thôi. Dù sao mình cũng đẹp như vậy, nếu không phải là bản thân, hắn thực sự muốn đem chính mình cho cưỡng hiếp. Cái này thân thể cùng với vóc dáng quá mỹ rồi. Với lại là nam nhân tất nhiên muốn cảm giác một chút. Tướng công, không cần giải thích. Chúng ta không làm được phu thê cũng có thể làm tỉ muội tốt. Trung Linh liền làm một bộ thành thật nói. Nàng chẳng qua chỉ là cho Diệp Thần có chút biến thái mà thôi. Dù sao cái tên này biến thái nàng cũng chưa thử qua. Nói về độ biến thái, dâm đãng, nàng so với hắn thực sự mới là biến thái. Trung Linh đợi đã cái này. Ta. Diệp Thần muốn kéo nàng lại giải bày nhưng cái này cô nhóc liền chạy mất. Hầy quả thực ta chỉ tò mò một chút thôi mà. Chết tiệt cái cơ thể này. Diệp Thần liền không khỏi thở dài một cái. Canh, nữ ký chủ đối với cơ thể mình ham muốn. Bổn hệ thống không nghĩ ngươi biến thái đến vậy. Không sao, bổn hệ thống không đánh giá ngươi, ban thưởng cho ngươi tình thú bikini trong suốt co giãn. Nữ ký chủ cố gắng thỏa mãn chính mình đi. Hệ thống bà nội ngươi. Diệp Thần chửi một cái. Hắn không có biến thái. Canh, hệ thống không có bà nội. Không nghĩ ký chủ lại có ham muốn với bà già. Biến thái quả nhiên biến thái, bổn hệ thống giúp đỡ, ban tặng ngươi một cái siêu cấp biến thái thẻ. Siêu cấp biến thái thẻ bài có thể khiến nam nữ bị sử dụng đối với ký chủ sinh ra biến thái sở thích tình dục. Diệp Thần có chút im lặng, cái thẻ này quả thực là thứ hắn muốn, nhưng mà hắn thực sự không phải biến thái mà. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip phong chương 384 thiên long 9 vị ký chủ trước đều chết cả rồi. Canh, nữ ký chủ còn chưa chọn màu sắc của bộ đồ bikini tình thú co giãn siêu phẩm trong suốt. Xin hỏi ký chủ thích cái gì màu sắc? Hệ thống ngươi ngứa đòn sao lặp lại lần nữa, lão tử là nam nhân. Diệp Thần cảm thấy muốn điên lên giường như muốn hét lên nói. Canh, nữ ký chủ ngươi không có tiểu, cũng đòi làm nam nhân. Nếu ký chủ muốn làm cú có gai, hệ thống có thể giúp đỡ ngươi. Ta không biến thái. Cứ để yên cái này hiện trạng cho ta. Diệp Thần liền gằn từng chữ nói. Cái này khốn khiếp hệ thống, không cẩn thận có thể đem hắn cho đùa chết nha. Hiện tại, còn có cái giới tính nữ, đợi cái này hệ thống ra tay, ngay cả nữ cũng không được làm đó chứ. Canh, bổn hệ thống vốn định khôi phục cho ngươi nam bản vì thấy ký chủ tội nghiệp, không nghĩ ký chủ đương nhiên yêu thích cái này hình dạng nữ. Đã xác nhận thành công. Ký chủ ngươi không nên hối hận. Ta ngươi rõ ràng vừa rồi không có nói như vậy. Mau lập tức cho ta đổi cái nam bản mau. Diệp Thần lập tức muốn điên nói. Đây cố tình chơi khăm hắn nha. Rõ ràng vừa rồi. Canh, bổn hệ thống không thích bố thí ăn xin. Ký chủ đã nghèo còn ra vẻ, bổn hệ thống đương nhiên phải ra vẻ còn muốn kiêu xa. Ngươi hệ thống đại ca, ngươi xem nha. Ta nhưng rất là đáng thương mà. Diệp Thần liền sử dụng sát chiêu bán manh thần trưởng. Khuôn mặt lập tức mi khó tả mở miệng khó khăn trồng chất khó khăn nói. Canh, nữ ký chủ xin xác nhận màu sắc. Với lại ký chủ không phải chưa từng chơi qua nam sao, đây là ký chủ cơ hội, cố gắng lên. Đậu má ngươi. Ta có quan tâm. Diệp Thần chửi thề một tiếng nói. Cái này hệ thống rõ ràng hắc hắn. Tốn công một lần bán manh vẻ mặt còn như thế nịnh hót lời nói. Cuối cùng hệ thống cả cái mặt mũi cũng không cho. Canh, ký chủ không quan tâm, vậy bổn hệ thống thay ngươi quan tâm, đã xác nhận xong, màu hồng bộ đồ bikini tình thú co giãn siêu phẩm trong suốt đã được đưa vào trong hệ thống kho đồ. Ta Diệp Thần có chút không nói lên lời thì từ hệ thống liền phát ra tiếp theo báo hiệu. Canh, phát hiện ký chủ nữ tính hóa trở nên yêu màu hồng ghép sự giả dối. Bổn hệ thống trịnh trọng tuyên bố, ngươi làm mất mặt đàn ông trên thế giới. Ngươi rõ ràng ta không có chọn. Ngươi mới yêu màu hồng, ghét sự giả dối. Hệ thống ngươi đi ra, ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Diệp Thần liền muốn gào lên nói. Canh, bổn ký chủ ngươi muốn đánh chết hệ thống, xin tuyên bố ký chủ tuổi lôn nhé. Bổn hệ thống chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Sao ta là ngươi chủ nhân, ngươi dám làm gì lão tử thử một chút. Diệp Thần không sợ nói. Canh, hệ thống cũng chẳng thể làm gì ký chủ nha. Chẳng qua có một số nhiệm vụ như là đam hư trúc lần đầu tiên phá sắc giới giành lấy cho mình. Không thì nhiệm vụ đem Kiều Phong, Mộ Dung Phục khiến chúng trở thành yêu nữ nhân không yêu Giang Sơn nha. Cái này bổn hệ thống nhưng làm được. Ha ha, ngươi muốn chơi căng với ta hả, ta không nhận nhiệm vụ. Cái phá hệ thống nhà ngươi ta cùng ngươi liều. Diệp Thần muốn gây hấn nói. Moa dám đối với chủ nhân lấn quyền, ta xem ngươi ai chết trước. Canh, hệ thống có thể cưỡng ép ký chủ đi làm nha. Yên tâm, sau khi ngươi làm xong từng chi tiết một đều sẽ tải trên cơ thể ngươi nhớ rõ. Ngươi không hệ thống đại ca, ta sai rồi không được sao, ta vẫn là ngoan ngoãn nha. Diệp Thần liền lập tức ngoan ngoãn nịnh nọt nói. Chó má cái hệ thống, nhất định sống lâu thành tinh rồi. Canh ký chủ nhát chết, bổn hệ thống đùa một chút liền vỗ mông ta. Ngươi là ký chủ ta làm sao có thể ép buộc ngươi đâu. Cưỡng ép nhiệm vụ là hành vi cấm, hệ thống làm không được. Hệ thống, ngươi đùa nhiều ta đau tim. Diệp Thần có chút cười khổ nói. Xem ra về thời hiện đại đi khám một chút tim mạch hay mua chút thuốc an thần. Canh ký chủ ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Bổn hệ thống đã trải qua 10 đời ký chủ, loại người nào còn chưa gặp qua chứ? 10 đời ký chủ không phải ta là người đầu tiên sao? Khi đó Linh Nhi có nói ta rõ ràng là người đầu tiên mà chuyện này. Diệp Thần có chút không rõ ràng thắc mắc chuyện này rốt cuộc là sao? Canh ký chủ quyền hạn không đủ. Tốt nhất không muốn hỏi nhiều. Ngươi! Diệp Thần có chút nóng này. Dạo này mọi chuyện diễn ra càng lúc càng ly kỳ mà. Còn có các đời trước ký chủ sao? Hắn là đời thứ 10 vậy 9 đời còn lại đâu rồi? Điều kiện kích hoạt hệ thống trong chiếc nhẫn đó không phải là huyết mạch cấm kỵ của hắn sao? Lúc đó rõ ràng nói hắn là người đầu tiên. Canh ký chủ ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ chẳng phải ký chủ đang là của ta chủ nhân hay sao? Cái này tuy đúng nhưng mà... Diệp Thần muốn thắc mắc. Người mặc đồ trắng xuất hiện khi đó, cùng hệ thống có hay không qua hệ? Canh ký chủ ngươi không nên hỏi nhiều. Điều ngươi cần biết, không muốn biết cũng phải biết. Điều ngươi không cần biết, thì biết cũng phải làm như không biết. Ký chủ ngươi hiểu chứ? Được, vậy ta hỏi ngươi câu cuối. Nếu trong phạm vi ta được biết thì hãy trả lời ta 9 cái ký chủ trước đây họ thế nào rồi. Diệp Thần có chút suy tư sau đó liền đặt ra cái này câu hỏi. Canh ký chủ thực muốn biết. Thực sự muốn biết. Diệp Thần không do dự nói. Canh, 9 vị ký chủ trước đều chết cả rồi. Nhưng cũng có thể nói là còn sống. Đó là những thứ ký chủ có thể biết, không muốn hỏi thêm. 9 vị ký chủ đó, sau này, ngươi chỉ cần đủ mạnh mẽ là có thể sẽ gặp được. Vậy nên không cần lo lắng. Hả, đều chết nhưng cũng có thể nói còn sống, còn có thể gặp. Diệp Thần có chút ngờ vực. Cái này rốt cuộc là sao? Diệp tỷ tỷ, ngươi làm gì dưới đó lâu như vậy, còn không mau đi ra nha. Trung Linh tiếng gọi làm cho Diệp Thần mạch suy nghĩ lập tức bị cắt đứt. Diệp Thần không lên tiếng, hắn đang giả câm nha. Chỉnh lại chút quần áo liền rời đi lên trên nhà. Lúc này Trung Linh cùng với Mộc Uyển Thanh đang ngồi châm một cái chén trà đâu. Diệp Thần cũng lập tức đi vào ngồi tại giữa hai người. Đây là Trung Linh cố tình tạo ra khoảng trống cho hắn tiếp cận nha. Diệp cô nương, vừa rồi có chút không phải. Ta không biết ngươi bị như vậy, thật sự xin lỗi. Mộc Uyển Thanh châm chén trà đặt đến trước mặt Diệp Thần ngại ngùng nói. Diệp Thần không có nói gì, chỉ gật một cái đầu cầm chén nên uống vào. Trong lòng không khỏi có chút hỏa. Không nói được, quả thực là rất chi khó chịu mà. Uyển Thanh tỷ, ngươi có thể hay không muốn bỏ cái này mũ ra nha? Nếu không thế nào uống trà đâu? Dù sao sư phụ ngươi cũng không có tại. Trung Linh liền mở miệng nói. Uyển Thanh tỷ tỷ trừ hồi nhỏ đã rất lâu rồi nàng chưa nhìn thấy khuôn mặt nha. Trung Linh ngươi không phải không biết năm đó ta đã thề cái gì. Sư phụ có công ơn nuôi dưỡng ta. Dù người không tại, ta cũng sẽ không phản bội lời thề đối với người. Mộc Uyển Thanh kiên trì nói. Uyển Thanh tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao cứ muốn che mặt nạ đâu? Quả thực phung phí của trời. Trung Linh có chút buồn chán nói. Trung Linh im miệng, ta so với Diệp cô nương làm sao dám nhận mình xinh đẹp đâu. Mộc Uyển Thanh nhìn sang Diệp Thần sau đó thành thật nói. Diệp Thần xinh đẹp thực sự, khiến nàng cảm thấy mình tự ti. Uyển Thanh tỷ tỷ, ngươi đừng so sánh với hắn à, không với nàng. Nàng chính là cái trường hợp đặc biệt, so chỉ có tức chết. Với lại, mặc kệ có đẹp bao nhiêu, so với nữ nhân trong thiên hạ vĩnh viễn không bằng nổi. Trung Linh có chút cười nghiêng ngả chỉ Diệp Thần nói. Diệp Thần mặt cũng có chút đen vào, mặt hai má đều đỏ lên vì tức giận. Có chút phần hồng hào, nhìn thực sự rất đáng yêu mê người nha. Nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ thực giống cái tiểu cô nương nũng nịu đáng yêu thực khiến người ta phiền lòng chết. Trung Linh ngươi im miệng. Diệp cô nương đứa trẻ nó còn chưa hiểu chuyện. Đừng trách nó, ngươi tuy rằng có chút thiếu thốn, nhưng ta tin tưởng ngươi đẹp hơn bất kỳ người nào ta từng gặp qua. Nếu như ta là nam nhân, ta nhất định liền muốn cưới ngươi rồi. Mộc Uyển Thanh hiểu lầm Trung Linh nói Diệp Thần khuyết tật liền mắng Trung Linh quay ra đối với Diệp Thần an ủi. Đúng vậy nha, Uyển Thanh tỷ, hay là ngươi với Diệp tỷ tỷ bái đường đi thế nào hả? Diệp tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng như vậy, còn ngươi lại khí khái hiệp khách, đã thế ngươi ghét nam nhân nha. Vừa may Diệp tỷ tỷ là con gái. Hai người nhưng bái đường hợp cách. Trung Linh lập tức đem Diệp Thần tướng công cho bán cho Mộc Uyển Thanh làm thê tử. Tiểu nha đầu, ngươi muốn chết sao? Mộc Uyển Thanh tức giận đỏ mặt đảo. Diệp Thần có chút im lặng, ta không có sao nha. Ngươi mới là người khiến ta tức giận đâu, lão tử có chỗ nào xinh đẹp, dịu dàng, ta chính là đẹp trai được không? Diệp cô nương mặt của ngươi thật mịn màng, a xin lỗi, là ta thất thố rồi. Mộc Uyển Thanh đưa tay lau một chút vết bẩn tại trên má Diệp Thần, có lẽ bị dính khi ở nhà bếp, sau đó không cẩn thận sờ sờ nắn nắn một chút. Lúc nhận ra thì liền có chút cảm xúc tiếc nuối rời đi. Diệp Thần vẫn tiếp tục đóng vai kịch câm, tuy bị Mộc Uyển Thanh coi đồ chơi véo một chút, nhưng bù lại lúc đó hắn nhìn lén được nơ, gơ, u, v, quy, quy, cơ, nàng lộ ra chút to to, coi như không có lỗ. Khụ khụ, đây là có đi có lại mới toại lòng nhau. Ồ, hai người chưa bái đường đã như vậy tình tứ nha. Ta cũng muốn nữa. Trung Linh có chút ganh tị nói. Nàng cũng muốn véo Diệp Thần cái mặt. Diệp Thần lập tức nhảy sang một bên né ra Trung Linh chừng mắt nhìn nàng. Diệp tỷ tỷ ngươi không công bằng, đừng tránh. Trung Linh lập tức đuổi đi theo. Mộc Uyển Thanh liền can lại nàng. Uyển Thanh tỷ tỷ tránh đi ra nha. Trung Linh liền mở miệng phụng phịu. Trung Linh ngươi đừng nhịp, còn nhịp ta liền đem ngươi về cốc cho cha ngươi chỉ ngươi. Diệp cô nương nàng đã nói không thích rồi. Mộc Uyển Thanh mở miệng nói. Tỷ tỷ ta. Trung Linh đang muốn nói lập tức từ ngoài có tiếng đạp cửa muốn xông vào bên trong. Không tốt, có người tới. Mộc Uyển Thanh có chút lo lắng nói. Sau lại nhìn sang Diệp Thần, cái này xinh đẹp cô nương rơi vào tay họ không có kết cục tốt. Với lại nàng có vẻ như không biết võ công. Trung Linh nha đầu, tuy ngoài miệng lạnh nhạt,

Nàng biết mấy người này định lấy tính mạng nàng đe dọa họ nha. Đều là nàng gây chuyện thị phi, rõ ràng có thể chạy lại quay lại. Đúng là ngốc mà. Vào lúc này Diệp Thần cùng với một Uyển Thanh đã phóng ngựa đến một đoạn khá xa. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 386 thiên long không phải của ta thì đừng là của ai. Diệp Thần ôm lấy một Uyển Thanh eo tại đằng sau ngựa ôm chặt lấy thân hình mềm mại của nàng. Hương thơm quế hoa nhàn nhạt thổi nhẹ nhàng vào hắn cái mũi. Diệp Thần không chút nào tập trung mà chỉ cố gắng tận dụng tốt nhất cơ hội tận hưởng cái này cảm giác. Đôi tay bắt đầu cũng không chịu yên phận tại vị trí của mình mà bắt đầu xâm lấn tới nơi khác. A! Một Uyển Thanh thấy Diệp Thần bàn tay heo ăn mặn mò mò lên đến mình cái ngực nhẹ nhàng bóp lên xuống, lập tức khiến khẽ kêu lên ngạc nhiên. Trong lòng cũng có chút tức giận, không an tâm, ngại ngùng cảm giác. Nếu không phải cái này là nữ nhân, nàng đã sớm ra tay giết chết rồi. Huống chi Diệp cô nương còn cứu nàng một cái mạng. Nàng không phải cái nợ ăn tình cũng như vong ăn phụ nghĩa người, có thể đem người ta vứt xuống đường, mặc cho nàng sống chết. Vậy nên, hiện tại một Uyển Thanh đang kìm nén mình cơn thịnh nộ, ngại ngùng mà tiếp tục phóng ngựa. Thật mềm, đàn hồi rất tốt. Diệp Thần thô bỉ một cái nhận xét nói. Tuy nói rất nhỏ nhưng đủ để truyền đến tai của một Uyển Thanh. Lập tức khiến nàng đỏ mặt quay người lại nhìn Diệp Thần trưng một cái hung hãn. Nơi ta chỉ có chút ngưỡng mộ mà thôi. Đều là nữ nhân với nhau ngại ngùng cái nỗi gì. Ta cũng có, ngươi cũng có, sờ sờ một chút có sao với lại, ta sợ ngươi sẽ còn to ra nha. Yên tâm, ta không lấy ngươi tiền công, già trẻ không gạt. Diệp Thần có chút chột dạ khi bị nàng nhìn, mặc dù không thấy khuôn mặt, nhưng ánh mắt của nàng quá sắc bén. Hắn lập tức liền mặt dày, mày dạn nói. Song tay vẫn không chịu bỏ ra tiếp tục xoa xoa. Đại ca ngươi bên trong tâm hồn vẫn là cái nam nhân được không? Chiếm người ta tiện nghi vẫn như thế mặt không đổi sắc tự nhiên nói mình và nàng đều như nhau. Ngươi! Diệp cô nương làm ơn bỏ ngươi cái bàn tay ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Một Uyển Thanh ánh mắt có chút lạnh lùng nói. Trong lòng liền không khỏi thầm mắng một tiếng sắc dù à không đúng là sắc nữ. Nàng không nghĩ xinh đẹp như vậy cô gái lại yêu thích nữ nhân đâu. Xem ra muốn cẩn thận với nàng một chút. Khụ khụ, không muốn khó khăn như vậy. Nếu như ngươi thấy bị ta lợi dụng, ta cho ngươi sờ lại một chút là được thế nào? Diệp Thần liền mở miệng có chút lưu manh nói. Không cần. Ngươi tự giữ lại cho mình dùng đi. Một Uyển Thanh liền có chút tức giận khí. Hơn y cơ, hóa ra ta để cho người ta chán ghét như vậy. Số phận quả thực là khổ mà. Diệp Thần lập tức liền giả vờ khóc lóc nói. Hiện tại hắn là nữ nhân nha, rơi chút nước mắt có gì không đáng mặt chứ. Lão tử khóc lừa được nữ nhân, lão tử liền khóc. Ta không có ý như vậy. Diệp cô nương, chẳng qua ta không thích để người khác chạm vào mình cơ thể mà thôi. Ta không có chán ghét ngươi. Một Uyển Thanh vốn là cái hành hiệp trượng nghĩa người, lòng thương người rất cao, đặc biệt đối với các nữ nhân yếu ớt, không có lực phản kháng, nàng rất là đồng cảm. Thật sao ngươi không chán ghét ta? Diệp Thần mở miệng hỏi, ánh mắt long lanh còn đem theo chút nước mắt. Nếu để hỏi hắn dựa vào cái gì để có thể cua được gái, thì chính là dựa vào cái này bản sự, ảnh đế kỹ năng. Cái này kỹ năng vốn dĩ ăn vào trong máu rồi, chẳng cần tại hồi đối cửa hàng thiên đạo. Thực sự, một chút cũng không chán ghét ngươi. Một Uyển Thanh thừa nhận, tuy hành động cô gái này có chút kỳ lạ, ánh mắt nàng nhìn hắn tham lam giống như những người nam nhân khác khiến nàng có chút không vui. Nhưng nàng không hề chán ghét Diệp Thần cô nương. Nếu đã không chán ghét ta, vậy có phải ngươi thích ta đúng không? Diệp Thần liền thả thính chuẩn bị câu con cá lớn nói. ta được rồi, ta thích ngươi là được rồi. Mộc Uyển Thanh vốn định nói không thích cũng không ghét, nhưng nhìn Diệp Thần hai cái hàng nước mắt chỉ trực rơi xuống, khôn đành lòng nói. Ta cũng thích ngươi. Ngươi tuyệt đối nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Sau này cũng không được thay đổi. Không cho phép thay đổi, kẻ thay đổi là kẻ tiểu nhân. Diệp Thần lập tức mở miệng lắm bắt thời cơ nói. Kẻ thay đổi là kẻ tiểu nhân tốt, ta hứa với ngươi. Không thay đổi là được. Một Uyển Thanh có chút ngạc nhiên, lại cảm giác mình bị đưa vào chồng, nhưng vì Diệp Thần là cái nữ nhân, nàng cũng chẳng cảm giác có gì lạ. Dù sao cũng tốt, thêm một cái bạn tốt. Dừng xuống nghỉ một chút. Bọn chúng đuổi theo hiện tại không kịp. Ngươi đang bị thương, xuống ngựa, ta giúp ngươi chỉ thương. Diệp Thần liền lên tiếng nói. Nhìn bề ngoài nàng cố gắng gượng, nhưng lúc nãy chúng một trường trọng thương không nhẹ. Ngươi biết y thuật? Một Uyển Thanh có chút ngạc nhiên. Cái cô gái này lại biết y thuật? Phải biết vào cái này thời đại, nữ hiệp như nàng đã ít, mà nữ y càng ít hơn. Phải biết, lang trung đôi khi phải tiếp xúc cơ thể, vậy nên vì chính mình danh tiết, nữ nhân sẽ không mấy người nguyện đi học y thuật. Tất nhiên là biết rồi. Ngươi nghĩ ta chẳng lẽ chút bản lĩnh cũng đem không ra sao? Phải biết năm đó, người cầu ta chữa trị nhưng đều muốn phải xếp hàng. Có tiền chưa chắc đã ra tay, nhưng mỹ nữ hiến thân chắc chắn sẽ động thủ. Diệp Thần lập tức liền ba hoa nói. Tuy không thể dùng y thần kỹ năng, nhưng sách y thuật hắn học tại Đào Hoa Đảo cộng với Cửu Mơ Chân Kinh công pháp chữa thương hiệu quả. Hắn có thể nói so tại thiên hạ này, ai dám nói hơn hắn. Huống chi nàng là kinh mạch thương tổn. Cửu Mơ Chân Kinh bên trong Tẩy Tủy Kinh không nghi ngờ là tốt nhất chữa kinh mạch thương tổn. Bớt ba hoa, ta bị thương là kinh mạch, là nội thương. Không phải biết võ công người, không chưa khỏi. Muốn chỉ phải điều tức vận công một thời gian dài, không có thời gian. Trước tiên chạy trốn quan trọng. Một Uyển Thanh lắc đầu từ chối nói. Nhưng vẫn tỏ ra cảm ơn ý tốt của Diệp cô nương. Không cần thiết nội lực, ta liền có thể chữa khỏi cho ngươi. Dừng lại đi a. Diệp Thần mở miệng nói. Nhìn cái này cô nàng khổ sở nhìn đau đớn, hắn liền cảm thấy có chút đau lòng nha, ngươi tương lai chính là ta nữ nhân. Trên cơ thể tuyệt đối không muốn có lưu lại một chút tì vết nào. Không cần lãng phí thời gian. Ngươi còn nói đừng trách ta đem ngươi ném xuống dưới đất. Một Uyển Thanh liền tức giận nói. Nàng chán ghét ồn ào. Không xuống cũng được, đừng trách ta. Diệp Thần lập tức loạn động tay chân đối với một Uyển Thanh co thể sờ sờ lại bóp bóp từ trên xuống dưới. Sau đó liền tập trung ở ngực nàng nhào nặn. Ngươi làm cái gì vô lễ? Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Một Uyển Thanh lập tức tức giận khi Diệp Thần liên tục đối với nàng phi lễ nói. Tuy đều là nữ nhân, nhưng cô gái này cho nàng cảm giác sắc nữ một dạng, ngoài ra dù là nữ nhân cơ thể nhau cũng đâu thể muốn sờ là sờ được. Với lại nàng cảm giác thân thể khó chịu cực kỳ. Ngoan ngoãn một chút, ta giúp ngươi chữa thương. Diệp Thần liền thành thành thật thật xoa bóp nói. Hắn chính là vận dụng Tẩy Tủy Kinh đối với kinh mạch nàng đả thông, lại sử dụng Bắc Minh Thần Công hấp thu nàng nội lực. Sau khi chữa thương liền đặt tay lên nàng ngực truyền lại cho nàng nội lực. Quá trình này khiến nàng cảm giác rất khó chịu, cộng thêm việc đi ngựa phóng nhanh gập gơ e nơ hơi cơ thể vốn dĩ sẽ ngứa ngáy khó chịu cực kỳ, nhưng cũng không còn cách nào cả. Ngụy biện coi ta là con nít lừa gạt. Một Uyển Thanh lập tức dừng ngựa hất Diệp Thần rơi xuống, còn tốt, hắn hạ cánh an toàn đứng thẳng trên mặt đất. Nàng lập tức một mặt tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Thần lạnh lẽo. Ngay cả mình thương thế đã khỏi cũng không kịp để ý đến. Ngươi làm cái gì chứ? Vừa rồi không phải ta kịp thời vận dụng loa toàn cửu ảnh đã ngã chết rồi. Diệp Thần lập tức mở miệng oán trách nói. cũng may còn giữ một chút uyển thanh nội lực trong cơ thể, vừa đủ năng lượng thi triển một lần loa toàn cửu ảnh, nếu không vừa rồi, mông của hắn đều bị ngã dập mất. Đáng đời nhà ngươi, sắc nữ, vốn dĩ tưởng chỉ có đàn ông mới là lũ súc sinh, không nghĩ ngươi cũng như vậy một dạng mặt hàng, quả nhiên không phải thứ gì tốt đẹp. Ngươi sống hay chết mắc mớ gì đến ta? Một uyển thanh ánh mắt đanh lại nói. Ta vốn không phải thứ gì tốt đẹp, chẳng qua ngươi chưa hỏi thôi. Nhưng ngươi mắng ta thì được, nếu người khác mắng ta, vốn dĩ sống không lâu. Diệp thần thừa nhận nói. Hắn tốt đẹp sao? Chắc chắn là không rồi. Tay hắn dính máu người vô tội không thiếu, và đến giờ hắn vẫn cảm thấy đó là điều bình thường, dù sao con người thì vẫn là động vật, chỉ là bậc cao mà thôi. Có tội hay không thì xuống Diêm Vương mà định tội. Ngươi không nói chuyện với ngươi. Ta cùng ngươi tuyệt sao? Một Uyển Thanh càng tức giận, nàng thấy qua mặt dày, nhưng cô gái này mặt dày nàng đầu tiên được kiến thức qua. Bị nàng chửi như vậy, chẳng những không giận còn thoải mái thừa nhận. Ta cũng không nói chuyện với ngươi. Sớm muộn ngươi cũng muốn cho ta xin lỗi. Diệp thần quay đầu đi nói. Mơ tưởng. Với lại chúng ta đều là nữ nhân, ta cũng sẽ không thích nữ nhân, cảm xúc của ngươi tự giữ lại đi. Một Uyển Thanh tuyệt tình nói, nàng không muốn để Diệp cô nương nghĩ mình có ý nghĩ với cổ. Thì sao chứ, ngọt ngào cũng là ngươi, cay đắng cũng là ngươi, mặn ngọt chua cay đều là ngươi. Vậy ngươi đối với ta là cái gì, hay chỉ là một thứ vô vị? Diệp thần tức giận nói, tuy hắn có thể khôi phục nam nhân thân phận, nhưng hắn cần một người không màng đến hắn dáng vẻ, yêu hắn vì hắn là hắn, không phải vì vẻ bề ngoài. Nếu không ra đường kiếm vài cô gái có thiếu sao? Miệng lười dẻo ngọt. Không thể làm tình lang, cũng có thể làm tỉ muội, chỉ cần ngươi thành thật cho ta xin lỗi. Càng không đối với ta cái chuyện kia. Một Uyển Thanh tim có chút đập nhanh liền mở miệng nói. Còn lâu, người xin lỗi phải là ngươi. Trong tình yêu cảm xúc đâu cần phải ngay lối tình cảm của ta, ta đều nói rất rõ, ta thích ngươi. Ngươi cũng thích ta, vì cái gì không thể? Nếu ngươi không phải của ta, thì sẽ chẳng là của ai cả. Diệp thần mở miệng chất vấn. Ta cái này ta không thích ngươi. Một Uyển Thanh bi chất vẫn có chút lúng túng. Vừa rồi ngươi nói sẽ không đổi ý. Diệp thần cười cợt nói. Đó là ngươi lừa ta, thích ở đây không có nghĩa là nam nữ ra thích. Một Uyển Thanh tức giận nói, nàng rõ ràng bị lừa. Vậy sao cảm xúc của ngươi chỉ rẻ mạt như vậy, hay là tình cảm của ngươi vốn dĩ là một thứ không có màu sắc, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều không bỏ cuộc. Diệp thần ương bướng nói. Diệp cô nương ta. Một Uyển Thanh mở miệng muốn khuyên bảo. Đừng nói nữa, ta không muốn nói chuyện với một người không biết nói hai từ xin lỗi. Nhớ lấy, ngươi nếu không phải là của ta, thì cũng đừng là của ai. Ta nói được sẽ làm được. Diệp thần tự tin nhìn nàng mở miệng nói. Ngươi đồ cứng đầu. Một Uyển Thanh kéo ngựa đi chậm rãi tức giận nói. Rõ ràng người sai là ngươi, sao ta phải xin lỗi cơ chứ? Nhưng không hiểu sao Diệp thần câu nói từng lời một đều khiến tim nàng ra tốc, ngay cả suy nghĩ đều có chút trì trệ, thương thế đã tốt đều không cảm nhận được. Quả nhiên nữ nhân trong tình cảm là một loài động vật ngu ngốc. Dù biết là ngốc nhưng vẫn cứ lao vào, dù biết sẽ đau nhưng vẫn tình nguyện cảm nhận. Nước mắt có rơi nhưng sẽ không tự biết lau đi nước mắt. Đó chính là nữ nhân, luôn mỉm cười nhưng luôn mang một nỗi buồn dai dẳng. Vừa đi vừa nhìn nhau mà lại không nói gì. Giống như đợi người kia lên tiếng xin lỗi vậy, càng giống như ai lên tiếng trước liền phải nhận sai. Có người tới. Diệp thần ánh mắt nhìn về phía trước thầm nghĩ, liền ném một cục đá vào một Uyển Thanh cơ thể đánh mắt cho nàng. Tuy không còn võ công cũng như linh lực, nhưng cảm nhận vẫn không sai, còn rất mạnh mẽ. Mộc Uyển Thanh cũng được Diệp Thần ra hiệu rút ra mình bên hông kiếm đề phòng nhìn về phía trước. Các ngươi là ai, thành thật khai báo, mau bỏ mũ ra. Hai cái nữ nhân từ trên cây hạ xuống cầm kiếm chỉ về phía trước nói. Mộc Uyển Thanh không có trả lời, vẫn tại trên ngựa ung dung. Diệp Thần càng không mở miệng nói. Càng là không nhìn hai nữ. Bọn họ còn bận lườm nhau đâu. Chờ đợi xem ai rốt cuộc nói trước. Dám khinh thường chúng ta, lên. Hai nữ lập tức tức giận lao tới. Mộc Uyển Thanh liền lập tức rút kiếm xông lên. Diệp Thần liền mặc kệ, dù sao hai người này có thể thấy võ công không bằng Mộc Uyển Thanh, huống chi thương thế của nàng đã khỏi. Hắn ra tay làm cái gì? Giết gà không cần dùng đến dao mổ trâu. Thiên đạo hệ thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezip Phong chương 387 Thiên Long. Nếu cuộc đời của ta là một câu chuyện, các ngươi gọi nó là gì? Mộc Uyển Thanh cầm lấy mình đao lập tức sử xuất khinh công lão tới, hai nữ cũng lập tức tấn công, song kiếm hợp bích, kiếm đao chói lọi nhanh chóng tiến công đến Mộc Uyển Thanh. Đồ lười biếng, nếu như không giúp được gì thì trốn sang một bên đi. Mộc Uyển Thanh lo lắng nhưng mặt vẫn lạnh như tiền nói. Cái cô gái này không biết võ công, sẽ không biết trốn sao. Lười biếng là mẹ đẻ của thói hư tật xấu, nhưng dù sao nó cũng là một người mẹ nên hãy tỏ ra tôn trọng nó. Diệp Thần vẫn bất động thanh sắc nói. Mặc kệ ngươi. Mộc Uyển Thanh chán ghét tiếp tục tập trung tấn công. Đoạn đao sắc bén đánh tới. Diệp Thần liền tại một bên đứng nhìn cái này cảnh tượng diễn ra. Đúng như hắn phán đoán, Mộc Uyển Thanh rất nhanh chóng chiếm được lợi thế, đả thương lấy một cái cô gái đùi. Phá ra họ xong kiếm tấn công, có thể thấy nàng dược dạy dỗ rất bài bản, võ công cũng không hề kém cỏi. Mộc Uyển Thanh chuyển hướng tấn công sang người còn lại. Hiện tại chính là nàng thời cơ. Chết tiệt. Cô gái lập tức tức giận ôm ôm mình chân đang chảy máu, ánh mắt chuyển hướng đến Diệp Thần phía đó lạnh lại. Nếu đã không đánh được ngươi, liền giết ngươi đồng bọn. Diệp Thần thấy cô gái lập tức bất chợt tấn công về hướng của mình không khỏi ẩn ẩn ý cười, giả vờ sợ sệt lui về đằng sau muốn tìm chỗ trốn. Hắn muốn chính nàng tự tới nộp mạng. Nếu như các ngươi dân một đống người theo mà không có nội lực, hắn chính là cạp đất mà chạy, nhưng một mình ngươi chính là chán sống rồi, cũng có thể nói ngại đời quá dài. Mau nạp mạng. Cô gái tung người lên không chĩa thẳng kiếm đâm tới Diệp Thần trái tim. Bắc Minh Thần Tông. Diệp Thần lấy hai ngón tay đỡ lấy nàng kiếm kẹp vào, lập tức sử xuất Bắc Minh Thần Tông hút lấy cái này cô gái nôi lực. Hự, ngươi. Cô gái lập tức có chết cũng không nghĩ tới, cái này nữ nhân nhìn tưởng yếu đuối lại có thể có môn võ công âm độc như vậy, nàng cảm thấy rõ ràng được minh nội lực cùng với cả sinh mệnh đang bị rút ra. Cái gì cũng có giá của nó, cuộc sống là vậy mà. Nhớ kỹ, kiếp sau đừng bao giờ nhận xét ai qua đôi mắt bé tí của ngươi trong khi ngươi chẳng là gì cả. Thực sự ta rất khinh thường những ai bắt đầu việc nhận xét tao bằng ba chữ nhìn đã biết. Y Diệp Thần bắt lấy cái này cô gái cổ, hai người dường như dính vào nhau nói. Cái này cô gái lập tức bị hút thành một cái da bọc xương người. Nếu không phải nàng đội mũ chắc chắn sẽ khiến hai nữ kinh sợ. Dù sao quá tà môn rồi. Không ngon cho lắm nhỉ, hóa ra đó là tất cả những gì ngươi có. Chẳng đủ cho ta dùng một đòn. Diệp Thần khinh thường một cách muốn ném cái này xác sang một bên. Không tốt rồi. Mộc Uyển Thanh thấy vậy liền lập tức quay người phi tiêu đến phía của Diệp Thần bị nữ tử dí sát vào, lập tức lo lắng nghĩ. Nhưng khi phi tiêu gần chạm đến cái nữ nhân kia người, Diệp Thần liền ném nàng sang một bên, cây ám khí lập tức tiến tới Diệp Thần cổ. Chết rồi, cẩn thận. Mộc Uyển Thanh quát lên ném xuống đao quay người chạy tới, lập tức liền bị cái kia nữ nhân lợi dụng chém trúng tay của nàng. Máu đều chảy ra, nhưng vẫn không có quan tâm đến. Tuy có ghét cái này nữ sắc lang nhưng nàng không muốn Diệp cô nương chết. Đầu ngốc cẩn thận đằng sau. Diệp thần lập tức phất một cái cánh tay phi tiêu lập tức bay ngược lại đánh tới cô gái còn lại trên đầu, khiến nàng không thể lần nữa chết lại. Thanh kiếm sắp chém vào Mộc Uyển Thanh người cũng lập tức rơi xuống. Mộc Uyển Thanh nhìn phía sau nữ nhân ngã xuống thầm có chút may mắn trong chiến đấu là sẽ không muốn phân tâm. Vết thương vừa rồi chính là hậu quả. Ôm lấy cánh tay đang chảy máu, nàng gõ xuống khăn che mặt đưa len buộc vào mình cánh tay để ngăn máu chảy. Dù sao thì vẫn có mũ vải đen che mặt, sẽ không sợ bị người khác nhìn thấy. Không sao chứ, Diệp thần đi đến quan tâm mở miệng hỏi han, lập tức liền bị Mộc Uyển Thanh ném tới ám khí. Á, ngươi làm cái gì vậy nha đầu điên, ngươi nổi cơn điên cái gì chứ muốn mưu sát ta sao? Diệp thần lập tức giật mình ngã xuống may mắn tránh thoát ra ám khí công kích. Đối với Mộc Uyển Thanh, hắn không có đề phòng nàng nên mới không đỡ được ám khí nha. Không có ý tứ, lỡ tay. Mộc Uyển Thanh thấy vậy có chút ngốc người xong liền thở phào lạnh băng nói. Trong lòng có chút suy nghĩ. Ngươi trang nha, rõ ràng biết võ công, lại muốn để cho ta lo lắng. Đáng đời ngươi. Moa, lỡ tay nói vậy cũng được. Vừa rồi ngươi lỡ tay một lần, hiện tại liền thêm một lần. Ngươi cho ta là kẻ ngốc rõ ràng là muốn giết chết ta. Diệp thần tức giận nói. Thì làm sao ta nói lỡ tay ngươi không tin, liền mặc kệ ngươi. Mộc Uyển Thanh thâm mắng đáng đời nói. Nội tâm lại có chút vui vẻ. Sờ ta, nắn ta, bóp ta, còn lừa ta cho ngươi một bài học. Ngươi được tốt lắm. Uổng công ta cứu ngươi. Uổng công ta cho ngươi chỉ thương, biết trước liền lợi dụng cho ngươi bỏ thuốc, ném ngươi lên giường. Diệp thần tức giận nói. Vết thương nội thương của ta khỏi rồi. Hắn thực cho ta chữa tốt. Mộc Uyển Thanh nhớ ra điều gì liền nghĩ cơ thể của nàng rất tốt, trừ nội lực tiêu hao một chút, còn lại không có gì khác thường, bỗng nhiên cảm giác như mình hiểu lầm Diệp cô nương trầm trọng. Hay là xin lỗi? Nha đầu điên, nghĩ cái gì nghĩ, có phải hay không muốn lấy thân báo đáp? Nếu như vậy e hèm bổn đại gia miễn cưỡng nhận vậy. Diệp thần thấy Mộc Uyển Thanh có chút động liền cười cười trêu chọc nàng. Hừ, đi chết đi. Ta đâu cần ngươi giúp ta chữa trị, tự cho là đúng. Lần sau còn nói chuyện với ta như vậy. Ta giết chết ngươi. Mộc Uyển Thanh tức giận mắng, hiện tại một chút áy náy nàng cũng cảm thấy không có, chỉ cảm thấy cái này cô nương đáng đời, là nàng tự tìm. Là ngươi gây chuyện với ta, đừng trách ta. Diệp thần lập tức cầm lấy trên tay phi tiêu sử xuất ra đạn chỉ thần thông phóng bay cái này ám khí bay tới phía Mộc Uyển Thanh bắn vào nàng mũ lập tức khiến nó bị trẻ làm đôi. Á! Mộc Uyển Thanh lập tức giật mình, khuôn mặt cũng lộ ra ngoài ánh sáng. Mái tóc dài mượt mà màu đen cũng xóa ra, nhìn cực kỳ mê người. Diệp thần cũng không có ý tứ nhìn nàng lâu một hồi thất thần quả thực rất đẹp đẽ. Nữ nhân này thực sự rất xinh đẹp. Nàng có gương mặt trái xoan xinh đẹp, nước da trắng ngần, hai mắt to tròn và sáng, đôi môi nhỏ nhắn kết hợp với nàng cơ thể vóc dáng của nàng rất hợp, không thừa một phân lại không kém một phần. Ngươi! Mộc Uyển Thanh ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn đến Diệp thần dường như muốn hắn cái mạng tức giận chỉ tay nói. Ngươi cái gì ngươi nha ta chính là lỡ tay. Diệp thần không có chút ý tứ mở miệng nói. Chết đi. Mộc Uyển Thanh lập tức muốn tấn công tới Diệp thần thì từ tay cảm giác truyền đến sự tê nhức. Ngươi sao vậy? Diệp thần mở miệng hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Mộc Uyển Thanh tức giận mở miệng nói. Ngươi xem nha đầu điên, xinh đẹp như vậy một chút gia giáo cũng không có. Diệp thần liền khinh thường một cách nói. Ngươi làm cái gì? Mộc Uyển Thanh thấy Diệp thần hướng mình đưa tay mở miệng tức giận nói. Vừa rồi hắn nói nhân lúc bị thương hạ thuốc chẳng lẽ là thực sao? Ngươi bị trúng độc, ta giúp ngươi đem độc bức ra. có vẻ như vừa rồi kiếm có tầm thuốc độc. Diệp thần liền lười biếng trả lời. Ai cần ngươi quan tâm, ta chúng độc mắc mớ gì đến ngươi? Một Uyển Thanh tức giận nói. Bởi vì ngươi là tài sản của ta. Diệp thần liền ấm nàng xuống mở miệng nói. Đưa tay tới chuyển vào nội lực ép ra chất độc. Rất nhanh chất độc đều hư thoát. Ổn rồi. Diệp thần thoải mái nói. Bắc Minh nội lực chuyển hóa thành cửu dương nội lực, lại dựa theo kỳ kinh bát mạch truyền vào cơ thể của nàng, giúp nàng bài độc, hắn quả là thiên tài. Chết đi. Một Uyển Thanh lập tức hướng giao tấn công muốn giết Diệp thần. Nha đầu điên, ngươi lại muốn gây sự, phải nhớ là ta cứu ngươi. Diệp thần né ra mở miệng nói. Nữ sắc lang nhà ngươi còn dám nói. Yên tâm, ta không quên ngươi đã cứu ta, đợi sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ từ từ tạ tội. Một Uyển Thanh không chút nhíu mày mở miệng nói. Ai cần ngươi từ từ tạ tội chứ, chẳng phải xem mặt ngươi một chút có chết sao? Diệp thần xì mũi nói. Trong tiểu thuyết Kim Dung viết, nếu hắn xem mặt của nàng, nàng hoặc giết hắn, hoặc lấy hắn. Cái này lời thề củ chối nha. Im miệng, từ nhỏ ta đã thề, người nào xem được mặt của ta, ta liền gả cho người đó, nếu không liền giết chết hắn. Hoặc là ngươi giết ta bây giờ, nếu không ta liền giết ngươi. Một Uyển Thanh tức giận nói. Chĩa kiếm tới Diệp thần phương hướng. Vậy ngươi liền gả cho ta là được rồi. Làm gì mà căng quá. Diệp thần mở miệng nói. Chúng ta đều là nữ nhân. Vừa rồi ngươi may mắn tránh được một đao, nhưng lần này sẽ không. Một Uyển Thanh chân đều có chút run nói. Tay nắm chặt đoạn đảo ném ám khi về phía Diệp thần lập tức lao tới muốn cho hắn kết liễu. Tính toán con số, dữ liệu, sẽ luôn cho ta cách giải quyết. Trên đời này không có thứ gọi là may mắn đâu. May mắn ư? Vậy ta là may mắn đây. May mắn vì có được ngươi. Với lại đính chính ta là nam nhân. Diệp thần mở miệng nói. Ngươi là nam nhân? Một Uyển Thanh nghi ngờ. Nhìn bề ngoài không có chút nào giống nam nhân. Ta có thể chứng minh nha. Ngươi chỉ cần hôn ta một cái. Diệp thần liền mở miệng chỉ lên môi nói. Nữ sắc lang, ngươi cho ta là trẻ con muốn trêu chọc ta. Một Uyển Thanh lập tức tức giận nhìn cái này cô gái chết đến nơi đều không biết hối cải. Ta không có lửa ngươi. Diệp thần cười khổ. Đến đây chịu chết. Một Uyển Thanh tấn công về phía Diệp thần, hắn liền sử dụng lăng ba vi bộ né tránh, tuy nhiên nội công hắn hút được đều sắp xài hết. Ta không bị hỏng não như ngươi, nha đầu điên, gả cho ta cũng có gì không tốt, lúc ta nặn bóp cho ngươi cái gì đều sờ qua. Ngươi không gả cho ta cũng không thể gả cho ai. Diệp thần né ra cây đoạn đao nói. Im miệng, sắc nữ. Một Uyển Thanh mặt đều đỏ lên quát. Sai sai, ta không phải sắc nữ, mà là sắc lang. Mặc dù ta có biến thái một chút, nhưng đó là bản năng của một thằng đàn ông. Diệp thần lắc lắc đầu cười cợt nói. Hứ, không biết xấu hổ. Sắc nữ hay sắc lang đều là đồ cầm thú. Một Uyển Thanh chửi Diệp thần. Cầm thú? Diệp thần liền có chút ngoài ý muốn nói. Sao tức giận? Ngươi chính là đồ cầm thú. Một Uyển Thanh mở miệng nói. Không hề tức giận, chẳng qua có nhiều người nói ta cả súc vật cũng không bằng, so với súc sinh còn thua kém. Không nghĩ tới trong mắt ngươi, ta quan trọng như vậy. Diệp thần cười cợt nói. Ngươi mặt dày, vô sỉ. Một Uyển Thanh đều tức đến sôi người. Nếu không phải nhìn thấy nàng là nữ, nàng còn thực nghi ngờ, cái này cô gái có phải không là con trai? Quá khen rồi. Diệp thần nhanh chóng chế phục Một Uyển Thanh đè nàng ra trên mặt đất nói. Ngươi muốn làm cái gì? Một Uyển Thanh tức giận nói. Ngươi đoán. Diệp thần tà mị nói. Buông ta ra, có bản lĩnh liền thả ta ra. Một Uyển Thanh cảm giác nguy hiểm quá. Ta là cầm thú. làm gì có chuyện thả ngươi. Diệp Thần hắc hắc cười nói, nam nhân thân phận ta đến rồi. Hắn lập tức muốn đặt môi hôn lên nàng môi nhỏ bên trên. A, Mộc Uyển Thanh thấy Diệp Thần môi hạ dần xuống đều muốn hét lên. Nước mắt đều chảy ra, nàng khóc, đã lâu rồi nàng chưa khóc, dù có khó khăn thế nào vậy mà hôm nay nàng lại khóc. Hả? Ngươi khóc sao? Diệp Thần có chút không đành lòng, dừng lại nói. Ta không có khóc, hít mau thả ta ra. Mộc Uyển Thanh tức giận quát, nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Bị người khi dễ cảm giác không dễ chịu tí nào. Không thả. Thả ngươi ra, ngươi còn muốn giết ta sao? Diệp Thần mở miệng nói. Tất nhiên muốn. Mộc Uyển Thanh liền mở miệng không chút do dự trả lời. Vậy ngươi nhìn ta rất ngốc sao? Hả? Diệp Thần phì cười nói. Cái cô gái này quả thực quá thẳng tính. Vậy ngươi muốn thế nào? Mộc Uyển Thanh tức giận thỏa hiệp. Nếu như nhất định phải giết ta, vậy thì gả cho ta đi. Diệp Thần mở miệng nói. Ta sẽ không gả cho ngươi. Mộc Uyển Thanh kiên quyết nói. Tại sao ngươi đã từng nói ngươi thích ta? Ta cũng đã nói qua, ta thích ngươi. Có gì không thể? Diệp Thần mở miệng hỏi. Đó là ngươi lừa ta, ta rõ ràng không thích ngươi. Mộc Uyển Thanh tức giận nói. Lúc đó là nàng bị Diệp Thần lừa. Không cho ngươi đổi ý. Diệp Thần tức giận quát. Ngươi hít? Mộc Uyển Thanh bị Diệp Thần làm cho giật mình dọa sợ nước mắt đều rơi xuống. Xin lỗi, có lẽ tôi đã yêu em nhiều hơn tôi tưởng, và điều đó cũng làm tôi tổn thương nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ. Diệp Thần xoa nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của Mộc Uyển Thanh dịu dàng nói. Hắn chán ghét người nào lừa dối hắn. Vậy thì cùng chết đi. Mộc Uyển Thanh mở miệng nói, nàng không tin vào tình yêu. Thứ này quá xa vời và ảo mộng. Được thôi. Diệp Thần thoải mái đáp. Thả ra Mộc Uyển Thanh cầm lên thanh đoạn đao đưa cho nàng, kéo tay của nàng dơ quy quy e nơ gơ gần mình ngực. Hả? Mộc Uyển Thanh có chút bất đắc dĩ, nàng vậy mà tình nguyện đem tính mạng trao cho mình. Tại sao? Mộc Uyển Thanh mở miệng hỏi. Cái gì? Diệp Thần lười biếng nói. Tại sao lại đối tốt với ta vậy? Mộc Uyển Thanh tức giận nói. Ta không có đối tốt với ngươi, chỉ là bản năng mà thôi. Diệp Thần phủ nhận nói. Bản năng? Mộc Uyển Thanh ngẩn người. Những lẻ nổi bật luôn cô độc, mà những người cô độc thì luôn tìm đến với nhau. Ta thích ngươi bây giờ là vậy, tương lai cũng là vậy, thích một người là sai thì chẳng có gì sai trái khi đặt tính mạng của mình vào tay người khác. Diệp Thần thoải mái nói. Lão tử chính là mấy ngươi, cho ngươi đâm ta vài cái, ta cũng không có chết. Ôi, càng lúc càng cảm thấy mình đi làm ảnh đế tốt. Biết làm sao được khi cuộc đời bắt mình diễn đã vậy thì tại sao không nhận lấy cho mình một vai, đúng thì nay, mà sai thì cáo, cuộc đời nó đã láo, thì mình phải bát nháo thêm vui. Nói láo gạt người, đừng diễn nữa. Chúng ta không thể. Ngươi là nữ nhân. Mộc Uyển Thanh tức giận nói, Diệp Thần lập tức kéo con dao cắm vào mình trái tim. Một chút đau đớn truyền tới, nhưng hắn đã thành quen thuộc. A, ngươi điên rồi. Không biết đau sao? Mộc Uyển Thanh vốn cho rằng hắn đang diễn kịch, nhưng nhìn thấy cái này cảnh tượng khiến nàng tim không hiểu sao thắt lại. Biết đau chỉ cần còn sống đương nhiên biết đau, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau trong tiềm thức cả. Diệp Thần chán ghét nói. Máu vẫn chảy dọc trên thanh đao. Ngươi là cái đồ điên. Mộc Uyển Thanh mở miệng mắng. Đúng vậy, ta điên rồi mới thích một cái nha đầu điên máu lạnh như ngươi. Dù ngươi nói là không thể nhưng ta vẫn muốn thử một chút cái tình cảm ngươi gọi là sai trái này. Ngươi là của ta, bây giờ hay tương lai đều là của ta. Ta muốn ngươi trở thành người con gái có trái tim chỉ thuộc về một mình ta, và ta muốn làm được điều đó. Diệp Thần cũng lớn tiếng nói. Nghĩ cũng đừng thử. ngươi làm cái gì còn cắm sâu tiếp, ngươi sẽ thực chết. Một Uyển Thanh vốn định lên tiếng trách mắng nàng điên do, nhưng Diệp Thần lập tức kéo tay nàng đâm sâu hơn. Hiện tại ta đang đứng trước vực thẳm, để ta trở thành người đầu tiên cũng là người cuối cùng trong trái tim ngươi, hoặc đẩy ta xuống bên dưới, đều từ bàn tay của ngươi cả, ngươi sẽ vươn ra hay nắm vào lựa chọn đi. Diệp Thần lập tức bắt nàng lựa chọn. Ngươi rốt cuộc là người thế nào vậy? Một Uyển Thanh tay cầm đao có chút run rẩy nói. Ngươi quá nhiều câu hỏi vì sao rồi, ta là người thế nào sao, cái này chính ta cũng muốn biết. Có người nói nếu đem trái tim ta viết thành câu chuyện, nó sẽ là một bộ dân thư, cũng có người bảo nó là kỳ thư, càng có người nói chỉ là một bộ chuyện của một thằng điên, nhưng ta vẫn thích gọi là với cái tên tình thư. Vậy ta là người thế nào, ngươi sẽ gọi nó là gì? Ta chính là người thế đó. Ta là ai trong cuộc đời ngươi, là do ngươi lựa chọn. Diệp Thần thành thật nhìn thẳng vào nàng nói. Ta. Một Uyển Thanh có chút yên lặng sau đó khẽ ngập ngùng nói. Nàng cảm giác cái thứ tình cảm sai trái này đang khiến tim nàng đập nhanh hơn. Không gian trở nên yên lặng. Đó là câu trả lời của ngươi sao? Diệp Thần mở miệng hỏi nhìn thanh kiếm rơi trên mặt đất. Nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhớ kỹ lấy, ta sai là do ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Nếu cuộc đời của ngươi là một câu chuyện, ta muốn nó là câu chuyện của ta. Một Uyển Thanh mở miệng nhìn Diệp Thần có chút nhu tình nói. Cảm ơn, ta sẽ trân trọng ngươi. Diệp Thần ôm lấy nàng nói. Không không có gì. Chẳng qua ta vốn chán ghét nam nhân. Vừa tốt ngươi lại có giới tính nữ, như vậy đem mình gả cho ngươi cũng không có sao. Một Uyển Thanh mở miệng nói. Nàng chỉ muốn tránh lúc túng. Vậy sao vậy, để ta cho ngươi thấy rõ ra thực sự diện mạo. Diệp Thần lập tức kéo nàng lên đối với nàng môi hôn xuống. Đến rồi nam nhân thân phận của ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi thô bạo quá. Một Uyển Thanh bị tấn công bất chợt nói. Song cũng phối hợp làm theo hắn nụ hôn mà bốc cháy. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 388 Thiên Long Một Uyển Thanh ven tuôn. Diệp Thần môi chạm môi. Hôn lên đôi môi đỏ ngọt ngào của Mộc Uyển Thanh khiến nàng có chút hơi dừng lại. Từ trước đến giờ nàng rất ít khi để người khác chạm tới nàng cơ thể, bị người khác thân như vậy, khiến nàng có chút ngỡ ngàng, thậm chí có chút cười nhạo chính mình. Mộc Uyển Thanh ơi là Mộc Uyển Thanh, không nghĩ tới, nụ hôn đầu của ngươi dĩ nhiên cho một cách nữ nhân. Hả, không được sao? Kỳ lạ vậy. Diệp Thần liền lập tức cảm thấy có cái gì đó sai sai ở đây. Rõ ràng hôn xong nhất định muốn biến thành cái nam nhân mới phải chứ. Ngươi làm sao vậy chứ, không cho phép lại như vậy, ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng, với lại nam nữ thủ thủ bất thân. Tuy xác định gả cho ngươi, nhưng muốn ở thành thân sau mới được thân ta. Một Uyển Thanh thấy Diệp Thần có chút gấp gáp liền mở miệng hỏi. Rõ ràng là ngươi thân ta, giờ tự nhiên lại như vậy lúng túng. Rõ ràng nàng là ngươi lên lúng túng mới phải đảo. Không có gì, thử lại lần nữa. Chắc chắn là không đúng kiểu, lần này hôn kiểu pháp. Diệp Thần kéo lấy Một Uyển Thanh vào lòng nói. Hắn còn chẳng để nàng lời nói trong đầu nữa là. Quái ngươi nói cái gì hôn kiểu pháp, ta không hiểu ngươi làm cái gì vậy. Một Uyển Thanh liền nằm trong lòng của Diệp Thần ngây ngốc nói. Cái này nữ nhân bị sao vậy chứ, không phải nàng đồng ý, khiến hắn vui quá hóa điên chứ. Một lát ngươi liền hiểu. Diệp Thần cười thần bí tiếp tục hôn lên nàng đôi môi. U, V, Quy, Quy, Mơ, A, U, V, Quy, Quy. Mơ. Một Uyển Thanh cứ thế bị bảo đi hai cái nụ hôn, có chút thẫn thờ. Phát triển có phải quá nhanh rồi không? Đáng lẽ trước tiên mới lên bắt đầu nắm tay thôi chứ. Cứ như vậy, chẳng phải nàng sớm bị ăn sạch bách sao? Ngươi nghe ta nói không hả, sau khi bái đường thành thân xong mới được thân ta. Mộc Uyển Thanh vừa thoát khỏi Diệp Thần nụ hôn liền đẩy hắn ra chỉ tay nói. Sao lại không khôi phục được? Rốt cuộc là thế nào? Diệp Thần có chút cứng đơ người ra. Cơ thể hắn vẫn là nữ nhân nha. Cái chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Ngươi làm sao vậy? Mộc Uyển Thanh thấy Diệp Thần có chút không ổn nói. Ta không sao. Diệp Thần tỉnh lại lắc lắc đầu nói. Vừa rồi ngươi hôn như vậy rất điêu luyện có phải hay không? Ngươi hôn qua rất nhiều nữ nhân rồi hả? Nói mau. Mộc Uyển Thanh liền tức giận nói. Cái này sắc nữ nhất định tai họa rất nhiều người đi. Làm gì có nha. Diệp Thần lập tức chối bay chối biến, hắn hiện tại nói hôn qua bao nhiêu nữ nhân chính hắn còn không rõ ràng được không? Nói láo, Tiểu Trung Linh che giấu ngươi, chắc chắn ngươi và nàng có cái gì mờ ám. Mộc Uyển Thanh có chút ghen tuông nói. Cái này thực ra cũng là có quan hệ. Diệp Thần thẳng thắn thừa nhận nói. Dù sao hai người cũng rất thân, Mộc Uyển Thanh mới không có dám đối với Trung Linh thế nào. Có chút quan hệ vậy được, ta lần sau gặp lại nàng, liền một đao chém chết nàng. Tránh cho ngươi như vậy nghĩ đến cái khác nữ nhân. Mộc Uyển Thanh ngữ khí có chút lạnh nói. Ngươi với nàng không phải tỉ muội tốt sao? Diệp Thần có chút cười khổ nói. Ai làm tỉ muội với nha đầu rách việc đó chứ? Ngươi là đang lo lắng cho nàng chẳng lẽ không lo lắng ta bị nàng chém chết sao? Mộc Uyển Thanh thấy Diệp Thần lo lắng cho cái khác nữ nhân liền ghen tuông nói. Trung Linh đánh lại ngươi sao? Diệp Thần làm bộ tự nhiên nói. 10 cái nha đầu đố đều đánh không lại một mình ta. Võ công của nương cùng nàng phụ thân có không tầm thường nhưng nha đầu này luyện còn không bằng họ một thành, lấy cái gì cùng ta đánh? Mộc Uyển Thanh không chút khách khí nói cái này từ nhỏ muội muội thân vô dụng. Vậy ta còn cần lo lắng ngươi bị nàng chém sao? Diệp Thần có chút cười khổ nói. Trung Linh nhìn thấy ngươi liếc một cái kêu còn không dám kêu, nói đến chém ngươi. Cho nàng 10 cái gan, nàng cũng không dám. Vậy thì đã sao nếu ta đánh không lại nàng, ngươi có phải không cũng lo lắng cho ta? Mộc Uyển Thanh nghiêm túc nhìn hắn nói. Tất nhiên lo lắng, ngươi là ta nữ nhân. Ta đương nhiên muốn ngươi an toàn. Diệp Thần mở miệng thành thật nói. Vậy ngươi lần sau gặp lại, ta muốn thấy ngươi đích thân giết nàng. Mộc Uyển Thanh vô lý yêu cầu. Ngươi làm sao có thể nói như vậy chứ? Mọi người yên bình chung sống không tốt sao? Diệp Thần khuyên can nói. Không thể nào, có ta thì không có nàng. Mà có nàng thì không có ta. Ta đã từng thề trước mặt sư phụ, nếu như nam nhân của ta hài lòng, ta nhất định giết chết người phụ nữ kia, hoặc giết chết ngươi sau đó tự sát. Mộc Uyển Thanh ánh mắt sắc bén nói. Cái gì chó má lời thề? Sư phụ ngươi, để ta gặp được muốn đánh nàng cái mông nhỏ, mà hình như Tần Hồng Miên là một cái mỹ nhân thì phải. Diệp Thần phỉ nhổ một cái nghĩ. Hắn dám nói ra, Mộc Uyển Thanh còn không chém hắn, trong Thiên Long có ghi Mộc Uyển Thanh đối với sư phụ rất là tôn kính. Ngươi có giết nàng hay không? Nếu không liền giết ta đi, ngươi đã cứu ta, mạng của ta trả lại cho ngươi. Mộc Uyển Thanh tức giận nói. Đợi đã nào, trước đây ngươi không phải nói nếu nam nhân của ngươi có cái khác nữ nhân thì sẽ giết nàng sao? Diệp Thần liền có chút cười cười nói. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Mộc Uyển Thanh liền gật gật đầu nói. Nhưng ta là nữ nhân nha. Cái này lời thề nhất định không áp lên ta được không phải sao? Sư phụ ngươi dù có biết cũng sẽ không nghĩ ngươi phản bội lời thề. Diệp Thần liền chơi chữ nói. Hắn mặt dày nha, đôi khi cái này nữ nhân thân phận đem ra dùng cũng rất tốt. Cái này, Mộc Uyển Thanh có chút do dự. Nói chuyện với cái này cô gái, khiến nàng lầm nhẫn với nam nhân nha. Ngươi cũng không phải không nỡ chém Trung Linh mới để ta ra tay sao? Chẳng lẽ lại không thể chấp nhận nàng? Diệp Thần khuyên bảo nói. Ta, Mộc Uyển Thanh có chút do dự, nàng quả thực không lỡ chém cái đáng yêu muội muội này. Uyển Thanh tin tưởng ta, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Diệp Thần liền ôm lấy nàng nói. Ngươi được rồi. Nhưng chỉ Trung Linh thôi, lần sau không muốn ngoại lệ. Mộc Uyển Thanh liền thỏa hiệp nói. Dù sao xuất giá chính là tòng phu. Tuy nàng không phải cái nữ nhân, nhưng cũng là hoa bách hợp. Nàng quyết định đi theo cái này nữ nhân cả đời này sẽ không đổi, muốn chấp nhận nàng tật xấu. Không có ngoại lệ sao? Diệp Thần có chút đau bi nói. Hắn có rất nhiều ngoại lệ nha. Đủ ngoại lệ để viết thành sách luôn. Ngươi! Hoa Tâm đại củ cải. Có ta và Trung Linh còn muốn có thêm một Uyển Thanh tức đến nổ mắt chừng nàng nói. Ha ha! Uyển Thanh đừng nóng, ta chỉ là nói chẳng qua nha, chẳng qua mà thôi. Dù sao ngươi biết đó, ta là người mang luật lệ nhân từ bác ái, ai ai cũng yêu ta. Ta đâu thể để họ thất vọng đâu. Diệp Thần có chút sàm ngôn nói. Ngươi muốn chết, cứ việc tìm cách khác nữ nhân. Mộc Uyển Thanh rút ra mình đao sờ sờ một chút nhìn Diệp Thần sắc bén nói. Nơ, làm sao có thể nha, có ngươi cùng Trung Linh liền đủ. Diệp Thần liền cười cười nói. Đợi ta tìm được Tần Hồng Miên đem nàng ngủ, nàng nói cho ta nạp thiếp, ngươi còn dám phản đối sao? Hiện tại tránh được thì cứ tránh thôi. Vậy ngươi cùng với Trung Linh nha đầu đã đi đến cái nào giai đoạn rồi? A Mộc Uyển Thanh dò hỏi nói. Nàng không muốn lùi một bước để biến thành người sau, càng không muốn dừng lại để trở thành người cũ. Nữ nhân tính ganh đua rất mạnh, đặc biệt là trong tình trường. So với thương trường, chiến trường còn cảm tha khốc liệt. Giai đoạn Diệp Thần có chút không hiểu ý cho lắm. Cái này không có ý tứ nha. Thì chính là đã tìm hiểu, nắm tay, ôm ập, hay hôn, ra mắt gia đình, bái đường thành thân hoặc là cái đó đi ra chính là động phòng, rốt cuộc là đến cái nào giai đoạn rồi. Mộc Uyển Thanh gấp gáp nói. U, V, Quy, Quy. Mơ thực ra là chưa đến giai đoạn tìm hiểu. Diệp Thần có chút bối rối nói. Vậy sao, như vậy thật tốt. Mộc Uyển Thanh có chút vui vẻ nói, xem ra nàng vẫn là đi trước Trung Linh một bước không là nhiều bước. Thực ra không phải là chưa đến tìm hiểu giai đoạn. Diệp Thần nhìn nàng một chút lại có chút thành thật nói. Cái chuyện này sớm muộn cũng khó mà giấu chi bằng nói ra. Hả? Mộc Uyển Thanh không hiểu lắm. Không phải chưa đến, mà là bỏ qua. Diệp Thần có chút cười khổ nói. Bỏ ngươi vừa nói là bỏ qua sao? Vậy là đã nắm tay rồi. Khổ, không sao, dù sao tìm hiểu cũng không quan trọng, thích nhau là được. Mộc Uyển Thanh có chút sợ mình nghe không rõ nói. Thực ra là hơn nắm tay một chút. Diệp Thần đưa ra hai ngón tay tạo ra gần chạm vào nhau biểu lộ nói. Đã ôm ập rồi sao? Ngươi có hơi chút quá đáng đó, các ngươi mới quen nhau bao lâu cơ chứ? Mộc Uyển Thanh có chút tức giận nói. Quen nhau hình như khoảng 2 hay 3 ngày gì đó. Diệp Thần thành thật thú nhận. 2 hay 3 ngày đã đến cái đó giai đoạn. Mộc Uyển Thanh có chút sợ hãi, cái này tốc độ cứ như vậy, chẳng phải Trung Linh sớm sẽ đuổi kịp nàng sao? Thực ra thì thêm chút nữa. Diệp Thần liền có chút lúng túng cười. Ngươi bộ vui lắm mà cười thêm chút nữa cái gì? Là hôn sao? Quen mới mấy ngày ngươi liền hôn nàng. Đợi ta gặp lại nhất định cho nha đầu này một bài học. Không biết xấu hổ. Mộc Uyển Thanh tức giận trùng nói. Mấy câu nói liền đuổi kịp nàng tiến độ rồi. Uyển Nhi thực chất còn thiếu một chút. Diệp Thần gãi đầu. Đã ra mắt gia đình, ngươi hôn nàng còn không ra mắt thì có chút quá đáng. Mộc Uyển Thanh có chút ngoài ý muốn nói. Xem ra muốn sớm đem Diệp Lang đi gặp mình sư phụ. Không, là chưa tới. Diệp Thần lắc đầu nói. Chưa tới là chưa tới, vẫn là bỏ qua. Mộc Uyển Thanh lập tức hiểu ý, trong lòng liền nộ hỏa nói. Hai người này vậy mà tư định chung thân, chẳng phải nói nếu như vậy nàng có vào cửa cũng chỉ có thể làm thiếp sao? Là đốt cháy chút giai đoạn mà thôi. chúng ta thực ra chưa bái đường. Nói chung là vẫn còn có chút thiếu. Diệp thần có chút bối rối nói. Vẫn còn thiếu. Hai cái cậu nam nữ à, không cậu nữ các ngươi. Vậy mà dám ở sau lưng lão nương ăn vụng. Ba ngày liên nhảy đến đồng phòng gia đoạn. Các ngươi. Một Uyển Thanh tức giận đùng đùng nói. Bỏ qua các giai đoạn không cần thiết, liền đồng phòng đều làm. Nơi, lúc đó ta chưa quen ngươi, chưa tính là ăn vụng. Diệp thần liền mở miệng phản đối nói. Còn dám nói, vài này liền đem nữ nhân người ta cho ngủ. Đốt cháy giai đoạn cũng từ từ thôi chứ. Một Uyển Thanh tức giận. Trước sau gì các ngươi cũng là của ta. Chỉ là sớm một chút mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn đi lấy tướng công khác? Diệp thần có chút không phục nói. Ta cả đời này trái tim chỉ có thể chứa được một người. Ngươi nghĩ ta là người như thế sao? Một Uyển Thanh có chút oán trách. Ta biết ngươi sẽ không. Bởi vì ta biết rất rõ ngươi. Ngươi là người nữ nhân ta thích nhất ở thế giới này. Diệp thần liền thành thật. Kim Dung cũng đã viết nếu nàng chấp nhận ai cả đời chỉ theo người đó. Đây chính là pháp tắc, không thể thay đổi. Nàng là nhân vật hắn thích hơn bất cứ nhân vật nào trong Kim Dung tiểu thuyết. Không đa tình cũng không bạc tình. Có vẻ như những người cô độc và tổn thương lâu ngày, đến khi được hạnh phúc họ cũng vẫn cảm thấy bất an cũng dễ hiểu thôi, vì hơn ai hết. Họ là những người thực sự hiểu câu nói không có gì là mãi mãi trên thế gian này, cũng như những thứ ta tưởng là vĩnh hằng thực ra luôn luôn tồn tại một kết thúc. Một Uyển Thanh đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Hừ, biết rõ là tốt rồi, bây giờ ta đi theo ngươi. Không thể gọi cái gì cô nương được. Muốn gọi ngươi là cái gì? Một Uyển Thanh hơi đỏ mặt ngại ngùng thở ra một hơi tức giận có chút vừa lòng mở miệng hỏi. Đối với nữ nhân xưng hô nàng chịu thôi. Cái này ngươi gọi ta là Tình Lang đi, ăn tốt nhất là Diệp Lang đi nha. Diệp thần có chút không xấu hổ nói, trước có Trung Linh gọi Diệp ca ca, sau có Uyển Thanh gọi hắn Diệp Lang. Đoàn Dự ở suối vàng biết được nhưng thứ của hắn đều dành cho người khác, không biết có tức chết không nữa. Diệp Lang tốt. Một Uyển Thanh trong mắt đầy nhu tình nói. Rất êm tai. Ta liền gọi ngươi Uyển Nhi, tiểu Uyển Uyển thế nào? Diệp thần liền có chút vui vẻ nói. Tùy Diệp Lang. Ta thấy ngươi gọi ta thế nào đều dễ nghe. Một Uyển Thanh không phản đối nói. Tốt Uyển Nhi, ta nghĩ hỏi ngươi một chút. Thực ra nó cũng không có quan trọng cho lắm đâu. Diệp thần gãi gãi mình cách đầu mở miệng ái ngại nói. Diệp Lang ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết chắc chắn sẽ trả lời ngươi. Một Uyển Thanh một bộ dáng chú ý, thật thà trả lời nói. Lúc nãy đó, chúng ta hôn nhau đó là ngươi nụ hôn đầu sao? Diệp thần có chút lúng túng nói. Nụ hôn đầu cái này Diệp Lang ngươi hỏi cái gì kỳ vậy, chẳng lẽ nghi ngờ ta sao? Một Uyển Thanh ngượng ngùng nói. Không có, ta chẳng qua cảm thấy có chút phấn khích thôi. Diệp thần dối lòng nói. Ta đi xem hắc mai quế. Diệp Lang ngươi nghỉ ngơi một chút. Vết thương của ngươi cần tĩnh dưỡng, chúng ta nghỉ lại đây một đêm. Ta đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Một Uyển Thanh quay sang con ngựa hắc mai quế nói. Nơi tốt. Diệp thần ngồi một bên nói. Thực chất hắn cũng không có đau. Vết thương hoàn toàn hồi phục, chén thánh công dùng khiến hắn bất tử tại thế giới này. Bên ngoài tuy thấy quần áp nát ra máu chảy thấm vào nhưng hắn cũng không có vết thương. Tuy vậy giả vờ bị thương càng tốt nhất. Đợi tối đến kêu lên, a ta ốm, a ta đau quá, sau đó chui vào nàng lòng hưởng thụ, ôi cha thật là mỹ hảo cảnh tượng mà. E hèm, đây là phúc lợi của người bệnh, chỉ có thằng ngu mới không lợi dụng. Hệ thống, nàng đều nói là nụ hôn đầu ngươi còn không cho ta khôi phục. Diệp thần đối với hệ thống nói, tối nay hắn muốn đánh giá chiến với tiểu Uyển Uyển. Canh ký chủ ngươi đã nhầm rồi. Một Uyển Thanh không phải nụ hôn đầu. nàng không lý nào lại lừa ta. Diệp thần có chút tức giận. Canh ký chủ ngươi xem đằng sau sẽ rõ thôi. Đằng sau Diệp thần nhìn ra đằng sau, lập tức ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn cái này hắc mai quế liếm láp nàng khuôn mặt như con thú cưng lâu ngày gặp chủ liền có chút tức giận. Hắn cuối cùng cũng hiểu ra, một Uyển Thanh là nụ hôn đầu, nhưng không được tính vì cái con ngựa chuẩn bị hắn làm thành thắng cố kia. Khi nó liếm lên nàng mặt chắc từng chạm qua nàng cái môi. Dù sao con ngựa này chính là một Uyển Thanh nuôi và chăm sóc từ khi còn nhỏ nha. Hắc mai quế chậm rãi gặm cỏ bỗng dưng cảm thấy lạnh thân ngựa, nhìn về phía Diệp thần bốn chân đều run, nó cũng không biết nó đã làm sai cái gì nữa. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 389 thiên long hình dáng ngươi như hai miền Nam Bắc. Hắc mai quế đang yên lành gặm mình cỏ, bắt gặp Diệp thần ánh mắt lập tức liền sợ hãi muốn tìm cái nơi trốn vào. Cái tên ác ôn này chính là đánh nó người nha. Với lại mình trả thù hắn như vậy, hắn còn không đem mình cho hầm nhừ. Hắc mai quế, ngươi làm sao vậy chứ? Một Uyển Thanh thấy hắc hai quế bất thường liền đối với con ngựa xoa xoa, hôm nay thật nhiều điều kỳ lạ quá. Nào là Diệp thần có thể cưới lên nó, phải biết không có nàng lệnh cái này ngựa đừng ai nghĩ tới gần. Con ngựa này nàng nuôi từ nhỏ. Nàng rất rõ, ngoài nàng và sư phụ, lòng tự trọng của nó rất cao. Hí hí hắc mai quế chui ra phía sau của một Uyển Thanh đối với Diệp thần hí lên. Diệp lang, ngươi làm gì hắc mai quế, tại sao khiến nó sợ ngươi như vậy? Một Uyển Thanh nhìn về phía Diệp thần lên tiếng hỏi. Sau lại đối với hắc mai quế vỗ về. Ta chẳng làm gì nó cả. Có lẽ nó thấy ta đẹp trai lên đồng dục đi. Diệp thần không biết xấu hổ mở miệng nói. Hí hí. Hắc mai quế như nghe hiểu tiếng hí lên phản đối. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần trường, ngựa thì cậy gần chủ. Nó không tin Diệp thần dám đối với nó thế nào. Diệp lang đừng có đùa. Nó là ngựa thế nào đối với ngươi đồng dục với lại. Ngươi là nữ nhân. Xinh đẹp thì có, đẹp trai chẳng thấy đâu. Một Uyển Thanh có chút buồn cười nói. Ngươi không biết đẹp cũng là một cái tội sao? Diệp thần lười biếng tự luyến nói. Diệp lang, ngươi có phải hay không đánh hắc mai quế? Một Uyển Thanh kiểm tra cơ thể con ngựa thấy được trên mông nó có vết chày có chút tức giận nói. Ta không có đánh nó nha. Chỉ vỗ nhẹ, đúng chỉ vỗ nhẹ một cái. Diệp thần liền lập tức chối bay nói. Được rồi, Diệp lang ta không hy vọng ngươi làm tổn thương nó. Hắc mai quế theo ta từ khi ta còn nhỏ. Như ta người bạn thân. Cũng có thể nói là thân nhân. Một Uyển Thanh liền mở miệng nhắc nhở nói. Nàng còn chưa từng đánh hắc mai quế một lần nữa là. Chỉ là một con ngựa mà thôi. Cần gì phải quan trọng hóa vấn đề thế chứ? Diệp thần có chút chán nản nghĩ. Song cũng chỉ đành gật đầu thành thật đồng ý nói. Sau lại nhìn sang hắc mai quế, sớm muộn lão tử đem ngươi ném vô nồi. Canh bản năng đầu bếp trỗi dậy. Hệ thống phát động nhiệm vụ đem hắc mai quế ném vào nồi nấu thành thắng cố. Dùng món ăn chinh phục lấy một Uyển Thanh thành công ban thưởng 100 độ thuần phục một Uyển Thanh. Thất bại, ngươi cùng một Uyển Thanh trở thành xa lạ người. Diệp lang ngươi làm sao vậy? Một Uyển Thanh lên tiếng mở miệng hỏi. Không không có gì. Diệp thần lập tức tỉnh lại đối với một Uyển Thanh lắc lắc đầu nói. Vậy ta đi kiếm trước nơi nghỉ ngơi. Ngươi muốn chú ý thương thế. Một Uyển Thanh lo lắng ôn nhu nói, sau liền đem mình ngựa rời đi. Chó má hệ thống, ngươi phân phát cái gì nhiệm vụ? Cái gì mà bản năng đầu bếp? Kêu ta giết nàng cái con ngựa cưng, rồi nấu cho nàng ăn. Nàng còn không chém chết ta. Diệp thần lập tức chửi ầm lên nói. Trước khi thuần phục được nàng con ngựa hoang này, liền bị nàng chém chết rồi. canh cái này có liên quan hệ thống. Dù sao chém vài cái ký chủ cũng không chết. Ngươi được rồi, vậy ngươi nói ở cái nơi hoang sơ cùng dã này, lấy đâu ra nồi mà có lồi thì lấy đâu ra dao, mà có dao thì lấy đâu ra nước sạch mà có nước sạch thì lấy đâu ra gia vị, mà có gia vị thì lấy đâu ra lửa. Diệp Thần mở miệng nói lý. Canh, hệ thống méo quan trọng quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Hệ thống từ trước đến giờ đều ngang ngược, ngươi cắn hệ thống mà thứ ngươi cần hồi đoái một chút là được rồi. Hệ thống thật bất hạnh khi chọn chúng một ký chủ ít hai chữ số như ngươi. Ta. Ít rõ ràng ba chữ số. Diệp Thần chỉ có thể nuốt trôi cái này cục tức. Cái nhau với hệ thống chính là sự tình ngu ngốc nhất. Vì chính là biết thua mà vẫn cứ lao đầu vào. Diệp Thần cùng Mộc Uyển Thanh bắt đầu lên ngựa rời đi một đoạn khá xa, sau đó hạ tại bên sông bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này tại đằng sau, một đám người cũng mò tới nơi này. Hừ, xác người còn chưa lạnh, nhìn vết máu lưu lại, họ chắc chắn bị thương, đi không xa. Cho ta đuổi theo. Hai cái bà lập tức mở miệng ra lệnh, đám người lập tức đuổi lên. Diệp Lang, ngươi ngồi nghỉ ta đi kiếm chút thuốc cho ngươi. Mộc Uyển Thanh nhìn áo đỏ thấm máu của Diệp Thần lo lắng nói. Không cần, ngươi là vị thuốc tốt nhất rồi. Diệp Thần cầm lấy Mộc Uyển Thanh cánh tay kéo nàng ngồi xuống nói. Vết thương của hắn đã sớm khỏi hẳn, một vết sẹo đều không có. Miệng lưới trơn tru, có ruột mới tin ngươi. Để ta đi. Mộc Uyển Thanh liền đỏ mặt tức giận đạo. Y cho ta ngồi im, ngươi không phải cũng bị thương còn muốn đi đâu, quan tâm một chút bản thân trước đi. Ta đã nói là không sao rồi. Diệp Thần nâng lên cánh tay của nàng, Mộc Uyển Thanh mặt khẽ biến sắc, cắn răng nhìn đau không kêu lên. Ta không đau, vết thương này đã là gì so với ngươi. Mộc Uyển Thanh lắc đầu nói. Ngô ngốc. Nữ nhân ngươi, trong á ngực không nhất định phải có ngực, nhưng trong họp sọ nhất định phải có não. Đều lớn như vậy, cả mình cũng không biết quan tâm. À không đúng, người ta nói ngực to thì không có não, ta quên mất, ngươi lớn vậy không có không lấy gì là lạ. Diệp Thần trách mắng nói. Ngươi đang nói ta không có não sao? Một Uyển Thanh có chút không phục nói. Ta không nói ngươi không có, chẳng qua là ngươi quên lắp thôi. Diệp Thần liền trêu chọc nói. Ngươi muốn chết? Một Uyển Thanh liền tức giận chừng hắn, nhưng nhìn thực sự rất đáng yêu, một chút cũng không lộ ra uy hiếp nào cả. Yên lặng để ta xem một chút. Diệp Thần liền mở miệng cười cợt nói. Sau đó cởi ra khăn vừa buộc cầm máu kéo áo lên muốn xem xét vết thương. Ai nhẹ một chút đau. Mộc Uyển Thanh có chút nhíu mày yếu ớt nói. Mọi khi không có người dựa vào, vết thương đều do nàng xử lý lấy, một câu kêu than cũng không có. Nhưng không biết tại sao, hôm nay tự nhiên lại thấy sợ đau. Xem ra sư phụ nói đúng, nữ nhân khi yêu là nữ nhân ngô ngốc, không nghĩ tới có ngày nàng sẽ là cái loại ngô ngốc nữ nhân. Mà nàng mọi khi vẫn khinh bỉ. Hừ, còn nói không sao cứ như vậy để không phải liền để lại sẹo, ngươi nhìn trên tay còn rất nhiều vết thương để lại. Diệp Thần quan tâm nói. Ta không có sao. Nhiều lần sớm quen rồi. Một lát, ta tự xử lý vết thương là được. Mộc Uyển Thanh muốn kéo xuống mình ốm tay áo có chút buồn buồn nói. Tay các cô nương đều rất mịn màng trắng trẻo, nhưng nàng thì đều đầy vết thương, thật sự rất xấu. Dù có là nữ hiệp thì cũng là nữ nhân, tất nhiên muốn tự ti. Để yên một chút. Để ta giúp ngươi xử lý vết thương, để ngươi tự mình xử lý ta không yên tâm, thật không hiểu những ngày qua ngươi thế nào sống được. Diệp Thần có chút không nỡ nói. Ngươi! Diệp Lang có phải cảm thấy tay của ta rất xấu không? Một Uyển Thanh thấy Diệp Thần không quan tâm đến mình cánh tay vết thương, cho rằng nàng làm bộ không quan tâm liền mở miệng hỏi. Ai lại muốn nữ nhân của mình có tí vết kia chứ? Rất xấu. Diệp Thần thật thà mở miệng nói. Vậy sao Diệp Lang, không cần giúp ta một hồi, ta sẽ tự có thể thoa thuốc, vết thương cũng không nặng. Mộc Uyển Thanh tự ti nói. Trong lòng có chút ai oán, quả nhiên dù có là nữ nhân nhưng không thể nào không bận tâm đến những vết sẹo này. Tự ti sao Diệp Thần nắm chắc tay nàng nhẹ nhàng giúp nàng bôi thuốc lấy ra từ hệ thống tinh phẩm nói. Ta. Mộc Uyển Thanh thấy Diệp Thần giúp mình ôn nhu bôi thuốc, bị hắn hỏi như vậy có chút lung túng không biết thế nào trả lời. Không muốn phải tự ti, ta thích ngươi, không bởi vì ngươi đẹp, càng không phải vì ngươi hoàn mỹ. Yêu một người là yêu cả những thứ xấu của họ. Ngươi có thể chấp nhận ta, vậy tại sao ta không thể chấp nhận ngươi? Không ai trên đời này là hoàn hảo, vậy nên yêu là quá trình nhìn thấy những điều tuyệt vời từ những người không hoàn hảo. Diệp Thần mở miệng từ tốn nói. A. Mộc Uyển Thanh có chút thất thần nghe Diệp Thần nói xong bỗng kêu đau lên một tiếng, có chút sót ở trên vết thương. Ta làm mạnh quá sao ta sẽ nhẹ nhàng hơn? Diệp Thần điểm nhẹ lại nói. Không không có, ta không đau. Mộc Uyển Thanh lắc lắc đầu nói. Ngu ngốc! Nếu đau thì cứ nói cái gì mà cánh tay có xấu hay không, ta thấy thế nào ngươi nếu không xấu như vậy thì đã sớm gả ra ngoài, thế nào ế đến giờ chờ ta đến rước. Diệp Thần trêu chọc nàng nói. Diệp Lang, ta phát hiện miệng ngươi rất thối. Hừ, lão nương ra ngoài không biết bao nhiêu nam nhân muốn theo đuổi ta đâu. Nam nhân muốn lấy ta đều xếp dài hết từ nam đến bắc. Mộc Uyển Thanh trong lòng có chút cười nói. Không hiểu sao nàng không thấy giận. Thối cũng hôn được ngươi. Có người còn thích cái miệng thối này đâu. Diệp Thần cười hắc hắc nói. Ai thích ngươi hôn ta? Mộc Uyển Thanh mặt đỏ lên tức giận nói. Ta cũng không nói ngươi thích nha, đây là ngươi nói. Diệp Thần liền mở miệng nói. Ngươi dám trêu chọc lão nương? Mộc Uyển Thanh gõ vào đầu của hắn nói. Ngươi làm cái gì muốn gõ ta? Ta nhưng là thương binh. Ngươi đánh ta, ta sẽ bị thương tâm, ta thương tâm, vết thương liền tái phát. Diệp Thần liền mở miệng nói. Hừ, tái phát chết luôn ngươi đi. Mộc Uyển Thanh liền tức giận nói. Xong rồi. Ngươi ốm tay xuống được rồi. Diệp Thần xem xét một chút vết thương đã mọc ra non liền cấp tốc khỏi hẳn, vui vẻ nói. Thuốc từ hệ thống quả nhiên là tinh phẩm. Khỏi. Khỏi rồi thật thần kỳ. Mộc Uyển Thanh lập tức ngạc nhiên nói. Hừ, còn không nghĩ xem ta là ai? Nhớ năm đó, mỹ nữ tình nguyện cho ta làm ấm giường, nam nhân tình nguyện thiến để làm ta bộ hạ, ôi cái thời huy hoàng. Diệp Thần liền bắt đầu thổi phồng. Cắt cắt, ngươi còn nói nữa, trời liền đổ cơn giông. Mộc Uyển Thanh dừng lại Diệp Thần nói. Được không nói là được rồi. Diệp Thần liền dừng lại bốc phét nói. Diệp Lang, ngươi có thể nói cho ta biết, lúc nãy ngươi nói tìm thấy những điều tốt đẹp từ ta, có thể nói một chút không? Mộc Uyển Thanh liền lên tiếng nói. Ai lại không muốn biết người mình yêu nghĩ gì về mình chứ? Hả? Quy, mơ đầu tiên ta thấy, ngươi có vẻ đẹp tiềm ẩn. Diệp Thần nhìn nàng một lúc trầm ngâm nói. Tiềm ẩn có sao? Mộc Uyển Thanh sờ sờ mình khuôn mặt vui vẻ nói. Đúng vậy, tất nhiên là có, vẻ đẹp của ngươi ta càng tìm lại càng ẩn, thật sự là nghệ thuật trốn tìm. Nơi cái tốt nhất liền là nha đầu điên, đồng tí liền nổi khùng hổ mẹ. Diệp Thần liền đánh giá ra vẻ nghiêm túc nói. Ngươi được vậy? Thứ hai Mộc Uyển Thanh muốn tức giận. Song nghĩ đến hắn nói nàng nổi giận liền có nén giận trong lòng kêu thuộc nữ đối với hắn cười hiền hòa. Nhưng Diệp Thần liền cảm thấy nó giống như là nụ cười trước khi giết người vậy, lạnh đến thấu xương. Cái cô nàng này, không phải lâu không cười, giờ dây thần kinh cười bị tê cứng chứ. Thứ hai có sao? Diệp Thần theo bản năng tự nhiên nói. Ngươi muốn nén giận. Diệp Lang, ngươi nghĩ một chút nữa. Mộc Uyển Thanh liền nén giận nói. Thứ hai, ăn dáng người của ngươi rất tốt. Diệp Thần đánh giá nói. Dáng người tốt đương nhiên, ta nhưng tập võ nha. Eo đều nhỏ lại. Mộc Uyển Thanh liền tự tin nói. Bóng dáng ngươi như hai miền Nam Bắc. Núi miền Bắc và khẽ suối miền Nam. Đồi núi ta thấy rồi, nhưng núi có hồng không thì không biết. Khe suối ta chắc chắn có, nhưng nước suối ngọt thanh hay là con suối cạn thì cần phải đào mới hiểu được. Diệp Thần có chút mập mờ cười cợt nói. Ta ít đọc sách. Diệp Lang ngươi nói ta nghe không hiểu. Mộc Uyển Thanh liền mở miệng nói. Ngươi tốt nhất là không nên hiểu, hiểu rồi, mất công rút đao chém ta. Diệp Thần thầm nói trong lòng một cái. Nhưng chỉ nói trong lòng, nói ra, nàng còn không chém hắn. E hèm, Uyển Thanh về sau tốt đọc nhiều sách một chút. Đợi khi nào ngươi đọc qua Kim Binh Mai, hoặc cô giáo Thảo liền có thể hiểu được những từ ngữ cao thâm của ta. Diệp Thần liền vỗ vỗ vai của nàng an ủi nói. Thiên Long thời này còn chưa có Kim Bình Mai nha. Cô giáo Thảo thì khỏi nói. Khỏi đi, đừng nói với ta về sách, ta là nữ hiệp, đọc sách việc đừng nói với ta. Nhìn một chút liền buồn ngủ rồi. Mộc Uyển Thanh liền khinh bỉ đọc sách nói. Nữ nhân thời đại này, như nàng biết đọc, biết viết đã hiếm có rồi. Không có chí tiến thủ. Diệp Thần liền mở miệng vui vẻ nói. Ngươi mà muốn đọc ta còn lo lắng. Nếu như vậy, ta liền đọc là được rồi. Mộc Uyển Thanh thấy Diệp Thần chê mình liền mở miệng nói. Ngươi là nữ nhân, đọc nhiều sách làm cái gì, sợ ta không nuôi nổi ngươi. Diệp Thần lập tức từ chối nói. Ngươi còn không phải nữ nhân, còn kêu ta rõ ràng ngươi bắt ta đọc. Mộc Uyển Thanh cuối cùng không nhịn được nói. Ta là trường hợp đặc biệt. Nói chung, ngươi vẫn đừng có đọc. Diệp Thần liền gấp gáp. Ta vẫn cứ muốn đọc. Ngươi là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân, có cái gì khác nhau? Mộc Uyển Thanh ương bướng, ngươi càng không thích làm ta càng muốn làm. Tiểu Uyển, ngươi thật khó ra. Một chút đáng yêu cũng không có. Diệp Thần liền mở miệng nói. Có tin ta chặt ngươi chân? Mộc Uyển Thanh mở miệng nói. Sau đó quay người lấy ra một túi đồ đi ra đằng sau. Tiểu Uyển Uyển đi đâu vậy? Diệp Thần mở miệng nói. Ta đi tắm rửa một cái. Mùi máu quá nặng rồi. Mộc Uyển Thanh chán ghét nói. Vậy quá tốt, cùng tắm, ta cũng cùng lúc muốn tẩy. Diệp Thần thành thật nói. Vết thương của ngươi? Mộc Uyển Thanh chỉ vết thương trước ngực. Đã khỏi hẳn. Diệp Thần cười cười nói, cũng đi tới. Quái vật. Mộc Uyển Thanh thầm nói một cái. Thương nặng như vậy, mới mấy canh giờ qua liền khỏi hẳn. Ngươi nói cái gì cơ? Diệp Thần giả ngây ngô. Không có gì, ngươi tắm trước, ta đi giúp ngươi canh chừng. Mộc Uyển Thanh lúng túng. Cùng tắm không phải tốt sao? Diệp Thần mở miệng cười nói. Nam nữ thủ thủ bất thân. Mộc Uyển Thanh mở miệng. Nhưng ta hiện tại là nữ nhân. Diệp Thần liền chỉ mình nói. Nơ đúng nha. Nhưng ngươi khác. Mộc Uyển Thanh liền gật đầu. Nàng quên mất Diệp Thần là nữ nhân. Dạo này nàng hay nhầm lẫn ghê. Khác ở chỗ nào? Diệp Thần mở miệng nói. Ngươi là cái sắc nữ. Mộc Uyển Thanh không chút che giấu nói. Ngươi là phân biệt đối xử sao? Chẳng lẽ nói ta phải cùng nam nhân tắm chung? Diệp Thần mở miệng. Ta không có ý này. Không có ý tứ, chẳng qua ta không có thói quen tắm chung. Mộc Uyển Thanh nói. Nàng sợ mình bị ăn sạch. Trước lạ sau quen, cái gì cũng có lần đầu, đi nha. Diệp Thần liền kéo Mộc Uyển Thanh theo nói. Không được. Thật sự không được, ta không muốn. Mộc Uyển Thanh liền muốn khóc lên nhưng liền bị Diệp Thần lôi đi. Còn hắn thì sao, hiện tại chính là lợi dụng cái gọi là cùng nữ tính và bình đẳng, chiếm mỹ nhân tiện nghi. Không biết tại sao, hắn cảm thấy dù biến thành nữ nhân, biến thái thì vẫn là biến thái.